là... Lại là... Xem ra anh nói vụng về này. Cá đầu ngốc vừa thốt ra lời kia, suýt chút nữa khiến Tần Văn Thao kinh hãi đến nỗi hồn phách bay mất. Đường đường là thất gia của Tần gia, lại là trưởng lão trong tộc, vậy mà lúc này lại tự vỗ miệng mình tỏ ý hối lỗi. Thế nhưng hành động của Tần Văn Thao không khiến ai cảm thấy kỳ quái. Mạng của bọn họ là do Cát Đông Húc cứu, thậm chí có thể nói cả Tần gia cũng nhờ hắn mà còn tồn tại. Huống chi Cát Đông Húc lại là cường giả kim cương cảnh, trước mặt hắn thân phận hay thể diện của bọn họ đều không đáng nhắc đến. Chỉ là lúc này Tần Nhã Anh dường như nghĩ đến điều gì đó, gương mặt khẽ ửng đỏ, đôi mắt xinh đẹp lướt nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp. Nàng nhẹ giọng gật đầu nói: ta đương nhiên vô cùng mong các trưởng lão có thể ở lại. Cát Đồng Húc nghe vậy liền bật cười: ha ha, vậy thì đa tạ đại tiểu thư đã chứa chấp, sau này ta cứ ở Tần gia các ngươi ăn không ngồi rồi, ngày nào muốn rời đi ta sẽ báo trước. Nghe xong câu đầu, trong lòng Tần Nhã Anh không khỏi đập mạnh vài nhịp, thế nhưng đến câu sau, sâu trong đáy mắt nàng lại lóe lên một tia thất vọng khó tả. Dẫu vậy, nàng không dám để lộ ra cảm xúc ấy. Nếu như trước đây hai người còn có chút tương đồng, thì giờ đây nàng hiểu rằng khoảng cách giữa cả hai đã quá xa vời. Tần Nhã Anh đè nén nỗi thất lạc trong lòng, nhện miệng cười đáp: người cần phải nói cảm tạ phải là ta mới đúng. Cát Đông Húc mỉm cười khoát tay: hà ha, được rồi, chúng ta không cần khách sáo, những kẻ này gia chủ ngươi hãy tự mình xử lý, sau đó tranh thủ thời gian tu sửa lại đội ngũ, ta sẽ thu thập đám song đầu nguyên lang này một chút. À, không cần đâu, không cần đâu, những việc này thì chúng ta làm là được rồi. Tần Tu, Tần Bờ và ba vị gia tướng đầu lĩnh vội vã nói: không sao, vừa rồi các ngươi đã tiêu hao gần hết pháp lực, cứ nghỉ ngơi đi, ta sẽ làm. Cát Đông Húc cười và vung tay, xoay người đi thu thập những con song đầu nguyên lang mà không chút do dự. Thấy Cát Đông Húc không cần gì, Tần Tu và mọi người đều cảm động, tự nhiên không dám thực sự nghỉ ngơi, liền vội vàng tiến lên hỗ trợ. Khi Tần Tu và mọi người tiến lên thu thập những con song đầu nguyên lang, Tần Nhã Anh và Tần Văn Thao tiến tới trước mặt Lệ Cừu. Lệ Cừu ngẩng đầu nhìn Tần Nhã Anh và Tần Văn Thao, trên mặt không còn vẻ âm u như trước, chỉ còn lại hối hận và tuyệt vọng. Giết đi, thất thúc. Tần Nhã Anh lạnh lùng nhìn Lệ Cừu rồi nói. Tần Văn Thao gật đầu, rút loan đao mang theo bên người, quay về phía cổ Lệ Cừu chém xuống. Đầu Lệ Cừu lập tức lăn xuống đất. Sau đó Tần Văn Thao tiếp tục giết chết ba người còn lại bị trọng thương, bao gồm cả Phan Vân Xem, và lấy đi toàn bộ túi da của bọn họ. Trong những túi da này có đủ loại trang bị, kim tệ, nguyên thạch, thuốc, pháp phụ, là một khoản tài sản không nhỏ. Khi Tần Văn Thao đang dọn dẹp chiến lợi phẩm, bên kia Cát Đông Húc và Tần Tu cùng mọi người đã đào lên toàn bộ nguyên thạch trong cơ thể những con song đầu nguyên lang. Nguyên thú đạt tới hoàng cấp 8 có thể trong cơ thể hình thành nguyên thạch, mỗi khi tăng cấp số lượng nguyên thạch trong cơ thể sẽ gấp đôi. Kích thước của nguyên thạch lại liên quan đến chủng loại nguyên thú. Tần Nhã Anh từng nói với Cát Đông Húc rằng trong thị trường lưu thông, tiêu chuẩn nguyên thạch được đánh giá dựa trên kích thước của nguyên thạch trong cơ thể song đầu nguyên lang thuộc hoàng cấp 8. Lần này Cát Đông Húc và mọi người giết được 22 con song đầu nguyên lang, trong đó có 5 con thuộc hoàng cấp 9, 2 con thuộc hoàng cấp 10, lang vương thuộc hoàng cấp 11, còn lại đều thuộc hoàng cấp 8. Vì vậy bọn họ thu được tổng cộng 40 khối nguyên thạch. Đây là một thu hoạch rất lớn đối với Tần Nhã Anh và mọi người. Không chỉ vậy, da sói, xương sói và nanh sói cũng có thể bán lấy tiền. Tất cả mọi người đều cất giữ chúng, xếp gọn vào túi, sau đó đặt lên lưng mây hắc quang câu. Dĩ nhiên, giá trị nhất là nguyên thạch, phải cất giữ trong túi da mang theo bên người. Tuy nhiên, những thứ thu hoạch này vẫn còn kém rất nhiều so với chiến lợi phẩm mà Tần Văn Thao lấy được từ người Phan Vân Sam và đồng bọn. Phan Vân Sam cùng 9 người kia và Lệ Cừu mỗi người đều có nguyên thạch, tổng cộng có tới 120 khối, cộng thêm dược vật, pháp phù, tính ra còn có giá trị hơn, ít nhất cũng đáng giá 400 khối nguyên thạch. Các trưởng lão, lần này phải cảm ơn ngươi rất nhiều, chúng ta không chỉ qua được một kiếp nạn lớn mà còn thu được một khoản tiền lớn. Sau khi quét dọn sạch sẽ và sửa chữa xong xuôi phía sau, Tần Nhã Anh mặt mày hớn hở nói với Cát Đông Húc: đúng vậy, Cát trưởng lão, lần này thu hoạch của chúng ta thật sự rất lớn. Ánh sáng Phan Vân Sam trên người bọn họ, chúng ta thu được tới 120 khối nguyên thạch, còn có các loại thuốc, pháp phù cùng những thứ tốt khác. Thêm một hai ngày nữa, chúng ta có thể tiến sâu vào Nguyên Thú Sơn. Vùng đó có rất nhiều nguyên thú, hầu hết đều ở cấp hoàng cấp 11 trở lên, thỉnh thoảng lại có nguyên thú huyền cấp xuất hiện. Những ai không có tu vi lòng hổ cảnh mà tiến vào chỉ có thể chờ chết. Vì vậy, thu hoạch đã rất lớn rồi, hay là chúng ta quay về phủ? Tần Văn Thao nói, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc chờ quyết định của hắn. Hiện giờ dù Cát Đông Húc vẫn là khách khanh trưởng lão của Tần phủ, nhưng chỉ cần Tần Văn Thao có chút khôn ngoan, hắn cũng không dám thực sự coi Cát Đông Húc là kẻ có thể sai bảo. Chẳng lẽ các ngươi lần này vào Nguyên Thú Sơn chỉ vì muốn cầu tài sao? Cát Đông Húc hỏi, ánh mắt lướt qua Tần Nhã Anh, mang theo vẻ thâm ý. Không sai, lần này chúng ta vào Nguyên Thú Sơn, ngoài việc cầu tài, còn muốn tìm kiếm một cơ duyên đột phá cho gia chủ. Tuy nhiên, kế hoạch ban đầu của chúng ta chỉ định đi đến đây rồi. Quay lại, nếu tiến sâu thêm, đã không phải là tìm cơ duyên mà là tìm chết. Hơn nữa, với thu hoạch lớn như vậy, về sau chúng ta có thể đem tài vật điều động về thủ đô để gia chủ mua được đan dược tốt. Nếu vậy, gia chủ cũng sẽ có cơ hội đột phá nhanh chóng hơn. Tần Văn Thao đáp, đan dược tuy tốt, nhưng không thể so sánh với việc mài giũa trong quá trình đột phá, khiến nàng phát triển sâu sắc hơn. Hơn nữa, đại tiểu thư có thiên phú tốt, lại mang trong mình canh kim thuộc tính mạnh mẽ, việc chiến đấu và mài giũa sẽ càng có lợi cho nàng trong tương lai. Có ta ở đây, thâm nhập thêm 1-2 ngày nữa cũng không vấn đề gì. Cát Đông Húc nghe vậy, trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Hắn là một luyện đan đại sư, hiểu rõ nhất về lợi và hại của đan dược. Mặc dù đan dược có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng nếu không qua mài giũa, sự vững chắc sẽ khó đảm bảo, tu vi tăng nhanh sẽ khó ổn định về sau, đôi khi còn khó quay lại được. Vì lý do đó, khi còn ở luyện khí 8 tầng, Cát Đông Húc chưa từng sử dụng đan dược, thậm chí khi lên tới luyện khí 12 tầng, hắn cũng không dùng. Mãi đến khi bị nhốt trong Đông Hải bí cảnh, dưới áp lực to lớn, hắn mới bắt đầu sử dụng đan dược. Tuy nhiên, lần đó cũng là mài giũa trong tuyệt cảnh. Sau khi sử dụng đan dược, hắn lại có hai đại ngân giáp cương rèn luyện, luyện thi đàm thối thể, không để lại bất kỳ tai hại nào. Đa tạ Cát trưởng lão tác thành. Tần Nhã Anh và Tần Văn Thao nghe vậy đều chấn động mạnh, sau đó vội vàng cúi người chào Cát Đông Húc. Khách khí rồi, kỳ thực ta cũng muốn thâm nhập kiểm tra một phen, xem có gì không phải là thứ tốt. Cát Đông Húc xua tay nói, trong suốt hành trình này, dù hắn đã thu hoạch không ít dược liệu có thể luyện chế thi đan, nhưng nhìn chung chúng vẫn khá phổ thông. Hơn nữa hắn cũng chưa tìm được thứ gì có thể trợ giúp hắn luyện thể. Bất diệt đế thể quyết, phương thức tu luyện giống như luyện ngục ti rằng, khiến Cát Đông Húc trong lòng đầy sợ hãi. Nhưng chính sự kinh khủng trong việc phòng ngự và lực bộc phát của nó lại khiến hắn không khỏi mong đợi. Đặc biệt là trong thế giới xa lạ này, nơi cường giả mọc lên như rừng, Cát Đông Húc dù biết phương thức luyện thể đó tàn khốc vô cùng, nhưng chỉ biết cắn răng kiên trì, không thể không tiếp tục theo đuổi. Giết! Hai ngày sau, trong rừng tùng vang lên một tiếng hét lạnh lẽo, tràn ngập sát khí. Một đạo kiếm quang sắc bén, chói mắt xẹt qua không trung. Chỉ trong chốc lát, từ một đầu, một người khoác thiết giáp xuất hiện, dáng vẻ như một con tê tê trên địa cầu, nhưng đầu thì lớn hơn nhiều, giống như một con thú nguyên thủy. Oanh! Một tiếng vang lớn, con thú nguyên thủy khổng lồ bị anh kiếm chém bay đầu, ầm ầm ngã xuống đất, cả vùng núi cũng rung chuyển theo. Con thú này rõ ràng là nguyên thú cấp hoàng, cấp 12. Hô, hô. Tần Nhã Anh nhìn con thú to lớn ngã xuống, mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Mới chỉ qua 2 ngày, vẻ oai hùng lúc trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tầng huyết sát khí bao quanh người nàng, mà ánh sáng từ huyết sát khí dưới ánh mặt trời phát ra màu đỏ nhạt, khiến người khác phải kinh hoàng. Không được phép lơ là, lập tức điều tức tu hành. Trong khi Tần Nhã Anh đang thở hổn hển, một giọng nói lạnh lùng như băng đột nhiên vang lên bên tai nàng. Tiếp theo, một người không thay đổi sắc mặt xuất hiện trước mặt, chính là Tần gia khách thành trưởng lão Cát Đông Húc. Trong 2 ngày qua, Cát Đông Húc và nhóm người của hắn tiếp tục thâm nhập sâu vào khu vực này, như đã lộ ra một phần thực lực. Đoạn đường này Cát Đông Húc không còn kinh rè nữa, mỗi khi gặp phải nguyên thú, trừ khi là bầy nguyên thú, bằng không hắn tuyệt đối không để Tần Văn Thao và những người khác can thiệp, chỉ có thể để Tần Nhã Anh một mình chém giết với nguyên thú. Không chỉ có vậy, sau khi Tần Nhã Anh giết chết các nguyên thú, Cát Đông Húc cũng không cho phép nàng được thư giãn, mà yêu cầu nàng phải kiên trì điều tức tu hành thật sự, chỉ khi đó mới có thể thả lỏng. Phương thức tu hành tàn khốc này đối với hắn năm đó ở Đông Hải bí cảnh cũng khá tương tự. Năm đó trong bí cảnh Đông Hải, hắn luyện thể đến mức không muốn sống nữa, rèn luyện thần niệm đến nỗi đau đầu suýt nứt ra mới dừng lại. Đây là một cách đột phá cực hạn, chỉ có thể áp dụng trong những thời kỳ đặc thù. Giống như Cát Đông Húc khi muốn tìm hiểu Long Hồ Cảnh đã đặt mình vào Hồ Tô Ba, đó chính là một phương thức đột phá cực hạn trong thời kỳ đặc thù. Tuy nhiên, tu hành bình thường vẫn cần phải có độ lỏng lẻo. Tần Nhã Anh lúc này đang ở trong thời kỳ đặc thù muốn đột phá luyện khí tầng 11, nàng cần một lần mài giũa chân chính, sinh tử mài giũa. Tần Nhã Anh nhìn Cát Đông Húc một chút, khẽ cắn răng, ngay lập tức cầm nguyên thạch, ngồi xếp bằng, loại bỏ tạp niệm, cố gắng khiến chân khí gần như kiệt quệ trong người từ từ vận hành lại. Khi thấy gia chủ ngồi xếp bằng, hô hấp dần dần ổn định, từng đợt khí tức mạnh mẽ hơn nhiều so với trước tỏa ra từ người nàng, Tần Văn Thao và những người khác nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt phức tạp cẩn thận, vừa có sự sợ hãi sâu thẳm trong linh hồn, như thể hắn đến từ những vực sâu của ác ma dưới đất, lại vừa có sự cảm kích chân thành xuất phát từ nội tâm. Tất cả bọn họ đều là những người thông minh, tự nhiên hiểu rằng Cát Đông Húc đang chăm sóc, vun đắp cho chủ nhà của họ. Dù rằng phương pháp này vô cùng tàn nhẫn, gia chủ phải trải qua khảo nghiệm sinh tử và chịu đựng đau khổ rất lớn, nhưng cũng chính là cơ duyên của gia chủ. Cường giả kim cương cảnh tự mình dẫn dắt thâm nhập nguyên thú sơn hiểm cảnh để hộ pháp và chỉ điểm, đãi ngộ như vậy ngay cả hoàng tử cũng khó mà có được. Chỉ có đệ tử truyền thừa bí mật của thượng tông hoặc con cái của tông chủ mới có thể được đối đãi như vậy. Lần này thời gian Tần Nhã Anh đạt tọa dài hơn bất kỳ lần nào trước đây. Không chỉ thế, không biết từ lúc nào linh khí từ bốn phía bắt đầu tụ lại dồn về phía nàng. Trên người nàng, sóng pháp lực giống như mặt hồ tĩnh lặng bỗng dâng lên gợn sóng, và dần dần những gợn sóng này càng lúc càng mạnh thành một cuộn sóng lớn. Gia chủ muốn đột phá. Tần Văn Thao ánh mắt không rời Tần Nhã Anh, mặt lộ vẻ kích động. Những người khác cũng đều không ngoại lệ. Sau khi lão gia chủ Tần Phủ qua đời, do thiếu một người tu luyện luyện khí 12 tầng trấn giữ, Tần Phủ mới bị Phan Phủ chèn ép khắp nơi. Thậm chí ngay cả Lục gia cũng dám đến bắt nạt. Một khi Tần Nhã Anh đột phá luyện khí 12 tầng, Phan gia dù có gia chủ chết đi, cũng có thể dự đoán rằng Tần Phủ sẽ một lần nữa lấy lại vị thế đứng đầu Thương Minh Thành, lại muốn đột phá. Tần Nhã Anh quả thật là người có thiên phú dị bẩm, trời sinh sát tướng. Cát Đông Húc nhìn thấy Tần Nhã Anh muốn đột phá, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù hắn đã dự đoán Tần Nhã Anh sẽ đột phá trong thời gian gần, nhưng không ngờ nàng lại đột phá nhanh như vậy. Cát Đông Húc ngạc nhiên trong giây lát. Lúc này pháp lực trên người Tần Nhã Anh dần dần hồi phục, không khí xung quanh nàng cũng trở nên bình tĩnh. Ánh sáng huyết sắc quanh thân nàng dần mờ nhạt. Khi nàng mở mắt, huyết sắc khí đã hoàn toàn biến mất, nhưng trong ánh mắt nàng vẫn thoáng hiện một tia màu đỏ, lộ ra sát khí nồng đậm. Chúc mừng gia chủ. Tần Văn Thao và mọi người thấy vậy không khỏi vui mừng khôn xiết, lập tức tiến lên quỳ một chân xuống đất mà nói. Tần Nhã Anh đứng dậy gật đầu chào Tần Văn Thao và mọi người, sau đó bước tới trước mặt Cát Đông Húc. Ánh mắt nàng phức tạp nhìn hắn một lát rồi đột ngột quỳ một chân xuống đất nói: đa tạ Cát trưởng lão đã dạy dỗ. Nhìn Tần Nhã Anh quỳ trước mặt mình, Cát Đông Húc nhận thấy trong người nàng vẫn ẩn chứa một luồng sát khí kim can tinh khiết. Ánh mắt hắn sâu thẳm lóe lên một tia suy tư. Trước đây Tần Nhã Anh như một khối ngọc thô chưa được mài rũa, mọi người chỉ có thể đoán rằng bên trong nàng tiềm ẩn một khối ngọc, nhưng liệu khối ngọc ấy là tốt hay xấu thì khó mà phán đoán. Ngay cả Cát Đông Húc với ánh mắt của mình cũng chỉ có thể suy đoán nàng có thiên phú không tệ. Nhưng qua khoảng thời gian này, đặc biệt là trong hai ngày gần đây, với những thủ đoạn tàn khốc và vô tình của Cát Đông Húc, qua những lần sinh tử chiến đấu, bao vây bên ngoài đã khiến tảng đá vây quanh nàng bị mài rũa từng lớp, lộ ra một khối ngọc ẩn chứa bên trong đó là một khối ngọc tuyệt thế. Đột nhiên Cát Đông Húc trong lòng có một quyết định. Ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy không? Cát Đông Húc mở miệng hỏi. Ở thế giới này ta phải tìm được đường trở về, nhưng chỉ dựa vào bản thân thì chắc chắn không thể được. Một mặt ta cần phải nỗ lực tu hành, mặt khác ta còn phải xây dựng thế lực riêng giúp ta thu thập vật tư tu hành, đồng thời cũng có thể giúp ta tìm hiểu về thế giới bên ngoài. Nguyên bản Tần Nhã Anh tuy là người tốt, đối với ta cũng có ân, nhưng tu vi nàng vẫn còn thấp, chưa đủ để gánh vác trọng trách này. Tuy nhiên, khi nàng đột phá đến luyện khí tầng 12, ta phát hiện dù tu vi nàng chưa đủ cao, nhưng thiên phú, tính cách và cách xử thế của nàng từ lâu đã là lựa chọn tốt nhất. Bái ngươi làm thầy. Tần Nhã Anh đột ngột trợn tròn mắt. Tần Văn Thao cùng mọi người cũng đều ngạc nhiên, mắt trợn tròn. Bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi một luyện thầy giả lại muốn thu một luyện khí giả làm đồ đệ. Hơn nữa, Tần Nhã Anh giờ đã đạt đến luyện khí 12 tầng, tiếp theo chính là Long Hổ cảnh. Lẽ nào một luyện thể giả kim cương cảnh còn có thể chỉ điểm cho một luyện khí giả tìm hiểu long hổ cảnh sao? Trong khi Tần Nhã Anh và mọi người đang ngơ ngác không kịp phản ứng ngay lập tức, đột nhiên từ xa vọng đến tiếng gầm giận dữ của nguyên thú. Dù âm thanh rất xa nhưng cũng đủ để khiến người ta cảm nhận được một khí thế cường đại. Huyền cấp nguyên thú. Tần Nhã Anh và mọi người bất ngờ thay đổi sắc mặt. Huyền cấp nguyên thú. Cát Đông Húc hơi nhíu mày, đôi mắt hắn sâu thẳm lấy lên một tia hiếu kỳ và hứng thú. Cho đến hôm nay hắn chỉ gặp phải những nguyên thú mạnh nhất là hoàng cấp 12, còn chưa từng gặp huyền cấp nguyên thú. Hắn cũng không biết hình dạng của những nguyên thú huyền cấp như thế nào, càng không rõ chúng mạnh mẽ đến mức độ nào. Giữa lúc Cát Đông Húc cảm thấy một tia hiếu kỳ dâng lên trong lòng, đột nhiên có hai đạo khí tức từ xa dần đến gần áp sát lại. Long Hổ cảnh. Cát Đông Húc hơi nhướng mi, ánh mắt lướt qua Tần Nhã Anh và những người còn lại một chút, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khổ. Nếu như hắn chỉ có một mình, với tính cẩn thận của mình lúc này chắc chắn sẽ lùi ra xa. Tuy nhiên vì có Tần Nhã Anh và mọi người ở đây, dù có muốn né tránh cũng không còn kịp nữa rồi. Chưa đầy mấy hơi thở, hai bóng người từ trong rừng tùng nhảy ra, một nam một nữ, cả hai đều mặc đạo bào màu xanh, trên ống tay áo thiêu một đám mây trắng. Mây trắng ấy còn có một chiếc lò luyện đan nhỏ. Nhìn qua cả hai đều có vẻ chật vật. Nam tử trong đạo bào xanh có nhiều chỗ bị cháy rách, còn nữ tử thì tóc dài xốc xếch. Khi hai người nhìn thấy Cát Đông Húc và đám người, ánh mắt họ lóe lên một vẻ ngoài ý muốn, rồi họ nhanh chóng bay vút qua bên cạnh họ. Tuy nhiên chỉ mới bay qua gần thân thể Cát Đông Húc, hai người dường như cùng lúc nghĩ đến điều gì đó, bỗng nhiên đồng loạt dừng lại. Họ liếc mắt nhìn nhau, gật đầu rồi từ từ quay lại. Luyện khí 12 tầng, không tệ. Các ngươi thuộc môn phái nào? Nam tử quay lại, ánh mắt quét một vòng, tự nhiên dừng lại trên người Tần Nhã An Cầm. Trong khi nói, một luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ thân thể hắn, khiến trong không gian như vang lên tiếng rồng ngâm hồ gầm, mơ hồ vang vọng khắp nơi. Tần Nhã Anh và mọi người đều biến sắc, nhưng rất nhanh, Tần Nhã Anh cung kính cúi đầu nói: "Về Thanh Vân Tông tiền bối, vãn bối là gia chủ của một gia tộc nhỏ, lệ thuộc vào Thi Ma Tông." Nam tử gật đầu, vẻ mặt bình thản, như thể đang nói chuyện trong gia đình. "Không trách được các ngươi có tu vi luyện khí 12 tầng, lại có thể nhận ra lai lịch của lão phu và phu nhân. Hóa ra là gia chủ dưới trướng Huyền Âm lão mà." "Đúng vậy, vợ chồng ta là trưởng lão của Thanh Vân Tông, chuyến này vào Nguyên Thú Sơn là để tìm linh dược. Trước khi nứt có một loại linh dược mà vợ chồng ta rất cần, tiếc là có một huyền thú canh giữ. Vì vậy, lão phu mong các ngươi có thể giúp mở đường, dẫn dắt huyền thú ra ngoài." Lời của nam tử như sấm sét, làm cho Tần Nhã Anh và mọi người sợ hãi, trái tim họ đập loạn nhịp. Tần Nhã Anh càng lúc càng biến sắc. Tuy nhiên, nàng là gia chủ của một gia tộc, đặc biệt là những ngày gần đây đã trải qua những thử thách sinh tử, tâm tính nàng đã trở nên vững vàng. Sau một lúc hoảng loạn, nàng liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay lại chắp tay nói: "Tiền bối, chúng ta chỉ có tu vi luyện khí, huyền thú kia dù hai vị tiền bối cũng không thể đối phó, huống hồ chúng ta lại càng không thể ngăn cản. Xin tiền bối dưa cao đánh khẽ." Nam tử cười lạnh đáp: "Huyền thú không phải các ngươi có thể ngăn cản, vậy mà các ngươi lại nghĩ mình có thể ngăn cản vợ chồng ta sao? Hiện tại các ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là đi dụ con huyền thú kia. Các ngươi đông người, rừng núi này địa hình phức tạp, huyền thú lại không có linh trí như người, các ngươi vẫn có chút hy vọng chạy trốn. Hai là bọn ta ra tay giết các ngươi. Nếu các ngươi nhận ra dấu hiệu trên y phục của vợ chồng ta, hẳn cũng biết vợ chồng ta đều là cường giả long hồ cảnh, giết các ngươi dễ như giết gà, các ngươi tuyệt đối không thoát đâu." Người phụ nữ tóc dài bù xù vừa vuốt tóc vừa thản nhiên nói. Chuyện sinh tử của bảy người từ miệng nàng nói ra như thế chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Tần Nhã Anh nghe vậy sắc mặt biến đổi, vừa định nhìn Cát Đồng Húc, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của Cát Đồng Húc đồng ý với họ. Tần Nhã Anh nghe thấy giọng nói giật mình, rồi giả vờ vẻ bi phẫn và bất đắc dĩ nói: "Được, nhưng nếu chúng tôi thoát khỏi kiếp này, hai vị tiền bối tuyệt đối không được đuổi tận giết tuyệt." "Đó là đương nhiên, vợ chồng ta lẽ nào lại sợ đám tu sĩ luyện khí các ngươi trả thù sao? Vợ chồng ta chỉ cần linh dược kia." Người đàn ông đáp lời: "Được rồi, đừng dài dòng, các ngươi đi trước, đừng giở trò, cũng đừng hòng chạy trốn, nếu không đừng trách chúng ta vô tình." Cô gái lúc này đã tết lại mái tóc dài, thúc giục: "Vâng." Tần Nhã Anh gật đầu, rồi quay sang vung tay với Tần Văn Thảo và những người khác, sắc mặt hơi tái nhợt, nói: "Thất thúc, chúng ta đi thôi." Tần Văn Thao và những người khác cũng hiểu rằng, dù có Cát Đấu Múc ở đây, với hai vị long hổ cảnh trước mặt, nếu thực sự muốn liều mạng, họ cũng khó mà có thể sống sót. Hơn nữa, trong lòng họ càng không yên tâm, vì không biết đối phương là long hổ cảnh mấy tầng. May mắn là vào lúc này, hai vị trưởng lão của Thanh Vân Tông vẫn chưa biết Cát Đấu Múc là kim cương cảnh luyện thể giả, vì vậy họ vẫn còn một chút hy vọng. "Tôn trưởng lão, chuyến đi này, chúng ta nhất định là lành ít dữ nhiều. Liệu trước khi chúng ta chết, các ngài có thể nói cho chúng ta biết trong khe nứt phía trước đó rốt cuộc có linh dược gì không?" "Dĩ nhiên, để các ngài đều nhất định muốn lấy được." Tần Nhã Anh vừa đi vừa hỏi thăm dò. Nam tử nghe vậy liền đáp: "Ngươi nói cũng có lý. Được rồi, để các ngươi chết cũng chết cho rõ ràng. Khe nứt phía trước mọc ra chính là long hồ đạo văn quả. Long hồ đạo văn quả đối với vợ chồng lão phu không có tác dụng gì, nhưng chúng ta có một nhi tử lại rất cần long hồ đạo văn quả." Tần Nhã Anh nghe vậy không khỏi kinh hãi thốt lên: "Không sai, chính là long hồ đạo văn quả. Ngươi đã đạt đến luyện khí 12 tầng, nếu dùng quả này, ngươi có thể dò xét được một phần huyền bí của long hồ cảnh, từ đó có thêm cơ hội bước vào long hồ cảnh. Chỉ tiếc, ngươi chỉ là gia chủ một tiểu gia tộc thuộc Thi Ma Tông, loại kim địa dị quả này sẽ không đến lượt ngươi." Nam tử nói: "Trên đời này vẫn còn những loại quả kỳ lạ như vậy, có thể giúp người ta dò xét được huyền bí của long hồ cảnh sao?" Cát Đồng Húc nghe vậy, cố ý lùi lại một vài bước, vẻ mặt đầy thán phục nói. Biểu cảm thán phục của hắn không phải là giả vờ, bởi trong truyền thừa của Cát Hồng cũng không có đề cập đến long hồ đạo văn quả. "Ngươi chỉ là một luyện thể giả, làm sao mà hiểu được kim điện này huyền bí vô cùng?" Nam tử khinh thường liếc nhìn Cát Đồng Húc nói: "Cát Đồng Húc, thân thể cường tráng có thể ngăn cản một phần pháp lực từ trong cơ thể phát tán ra, hơn nữa thần niệm của hắn rất mạnh, có thể mạnh mẽ cản lại sóng pháp lực đang phát tán. Dù hai người xuất hiện cùng lúc, hắn vẫn cố gắng thu lại sóng pháp lực vào trong cơ thể. Thanh Vân Tông có hai vị trưởng lão, mỗi người chỉ có tu vi long hổ cảnh một tầng, vì họ chỉ mới vượt qua một lần thần niệm, chưa thực sự cảm nhận cẩn thận, nên không nhận ra Cát Đồng Húc chính là một cường giả long hổ cảnh, mà chỉ nghĩ hắn là một luyện thể giả. Luyện thể giả, dù ở Nam Lan hay các quốc gia xung quanh, chưa từng xuất hiện một ai đạt tới kim cương cảnh. Thanh Vân Tông cũng chưa từng có ai đạt đến kim cương cảnh. Vì vậy hai vị trưởng lão không mảy may chú ý đến Cát Đông Húc. Vậy ngươi hiểu cái gì? Cát Đông Húc bỗng nhìn cười lạnh. Không biết từ lúc nào trong tay hắn đã xuất hiện một thanh loan đao màu đen. Đây chính là thanh loan đao mà năm xưa hắn lấy được từ Đông Hải bí cảnh, cất giấu trong bao chữ vật. Cầm đao trong tay, Cát Đông Húc như một viên đạn được bắn ra, nhanh chóng tiến về phía nam tử, chỉ cách hắn mấy chục bước và bắt đầu múa đao. Lực bộc phát của luyện thể giả quả thật vô cùng kinh khủng. Hắn vùng đao lên, trưởng lão Thanh Vân Tông dù tự cho mình là cường giả Long Hổ cảnh cũng không dám dễ dàng đón đỡ, mà lập tức né tránh, thân hình như chim lớn vút lên cao, y hét lớn, giọng đầy lạnh lùng, muốn chết. Ngươi, một kẻ luyện thể giả mà dám tấn công vào Long Hổ cảnh như ta? Ai nói ta là luyện thể giả? Một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên. Ngay khoảnh khắc đó, một lưỡi đao sắc bén cũng đã xuất hiện trước mắt nam trưởng lão Thanh Vân Tông, từ trên cao bổ xuống, chém thẳng về phía đầu hắn. Người cầm đao lơ lửng giữa không trung, ánh mắt sắc bén nhìn xuống nam trưởng lão đang đứng lưng trừng trời. Lăng không ngữ khí thuật kết hợp với sức mạnh cường hãn của thân thể đã tạo ra một lực xung kích đáng sợ, khiến Cát Đông Húc một khi đã lao lên thì không chỉ nhanh hơn đối phương mà còn vươn lên độ cao lớn hơn Long Hổ cảnh. Nam trưởng lão Thanh Vân Tông trợn tròn mắt kinh hãi, lưỡi đao lạnh lẽo không ngừng phóng đại trong con người hắn, chỉ cách hắn một khoảng rất gần. Nhìn thấy người cầm đao ở ngay trước mặt mà bản thân không thể tránh né, sắc mặt hắn tái nhợt, mắt tràn đầy sợ hãi. Trong cuộc chiến giữa cường giả, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể phân định sinh tử. Huống chi Cát Đông Húc không chỉ có tâm thế lạnh lùng mà còn sở hữu thân thể cường hãn, thần niệm mạnh mẽ, thực lực vốn đã vượt trội hơn hắn. Một khi bị áp chế, nam trưởng lão Thanh Vân Tông đã hoàn toàn không còn cơ hội để ngăn cản sát chiêu chí mạng này. Phụ quân! Một tiếng gào thét bi thương vang lên. Nữ trưởng lão Thanh Vân Tông ánh mắt đầy tuyệt vọng, chỉ trong nháy mắt, từ đỉnh đầu bà ta bùng lên một luồng thanh quang, hóa thành một thanh kiếm ba thước dài. Thanh kiếm này không giống với phi kiếm mà Tần Nhã Anh từng thi triển, đây mới thật sự là phi kiếm chân chính. Kiếm của Tần Nhã Anh chỉ là do kiếm phủ biến ảo ra mà thôi. Trong tu chân giới, đây mới thực sự là pháp bảo. Trước đây, trong kỳ môn địa cầu, những pháp khí hay pháp bảo hầu hết chỉ có thể coi là pháp phù mà thôi. Pháp bảo có thể luyện hóa vào thân thể, uy lực vô cùng lớn, mỗi kiếm vô cùng sắc bén. Như tia chớp lao về phía Cát Đông Húc, đã muộn. Cát Đông Húc nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lùng. Loan đao trong tay hắn đột ngột chém xuống. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang trắng đen từ cổ hắn phóng ra, chính là Sinh Tử Lưỡng Nghi Kiếm. Sinh Tử Lưỡng Nghi Kiếm tuy là vật của trưởng môn Đan Phù phái, nhưng thực chất chỉ là một chiêu kiếm phù, không phải pháp bảo chính thức. Tuy nhiên, chỉ riêng chiêu kiếm phù này cũng đủ để đối kháng với phi kiếm của trưởng lão Thanh Vân Tông. Đạo kiếm quang trắng đen đón đỡ phi kiếm của Thanh Vân Tông trưởng lão, hai chiêu chạm nhau trên không trung, tạo thành một đám lửa sáng rực cùng tiếng va chạm sắc bén vang lên. Trên gần như ngay lập tức, một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong không trung. Loan đao của Cát Đông Húc đã hạ xuống, chém đôi nam trưởng lão Thanh Vân Tông. Phu quân! Thanh Vân Tông nữ trưởng lão thét lên thê lương, mắt đỏ ngầu, tay liên tục thực hiện các động tác bắt kiếm quyết. Cát Đông Húc thấy vậy cười lạnh, hắn vùng tay lên, nam trưởng lão Thanh Vân Tông bị chém thành hai phần liền biến mất giữa không trung. Hắn hiện giờ đang lo lắng tại ngoại vi Nguyên Thú Sơn khó có thể tìm được thuốc bổ cho hai đầu ngân giáp cương, nay nam trưởng lão Thanh Vân Tông lại tự dâng đến cửa, đúng là không thể bỏ qua. Nguyên bản giết người để cho cương thi hấp thụ huyết khí như vậy, với tính cách của Cát Đông Húc, dù bắt tay vào làm cũng cảm thấy trong lòng có chút chướng ngại. Thế nhưng khi nhìn thấy hai vị trưởng lão Thanh Vân Tông coi tính mạng bọn họ như rơm rác, ép buộc họ phải dụ dỗ huyền thú, Cát Đông Húc cũng không cảm thấy ngại ngùng gì khi dùng tinh huyết của họ để nuôi cương thi. Dĩ nhiên, hai con ngân giáp cương thi chính là lá bài tẩy của hắn, không phải lúc cùng cực thì hắn sẽ không dễ dàng để lộ ra. Dù Tần Nhã Anh và những người khác là người hắn tin tưởng thì chuyện này vẫn cần giữ kín. Khi Cát Đông Húc thu thể xác của nam trưởng lão Thanh Vân Tông vào trong phòng thi hoàn, hắn không thèm nhìn đến hai con ngân giáp cương thi bên trong đang có đôi mắt xám ngắt, cơ thể gần như đã rơi xuống đất, ngón tay hắn không ngừng bấm pháp quyết. Lúc này thần niệm mạnh mẽ của Cát Đông Húc đã phát huy tác dụng. Nếu là cường giả Long Hổ cảnh, họ muốn triệu hồi Lôi Đình cũng phải tốn chút thời gian, nhưng với Cát Đông Húc chỉ cần một cái chỉ tay về phía bầu trời, lập tức tiếng sấm ầm ầm vang lên, những tia lôi đình như những cơn mưa lao nhanh về phía nữ trưởng lão Thanh Vân Tông. Nữ trưởng lão Thanh Vân Tông trước đó luôn dương kiếm quyết để giết Cát Đông Húc, không ngờ lại bị dẫn lôi thuật của hắn lợi hại đến mức như vậy. Chưa kịp phản ứng, lôi đình đã xuất hiện, nàng chỉ có thể triệu hồi phi kiếm biến chúng thành những đạo kiếm sáng tấn công về phía những tia lôi đình. Ta nhất định sẽ giết ngươi! Thanh Vân Tông nữ trưởng lão một bên ngự kiếm chống lại lôi đình, một bên hai mắt đỏ ngầu điên cuồng rít gào lên. Chỉ bằng ngươi, Long Hổ cảnh một tầng mà cũng dám muốn giết ta? Cát Đông Húc cười lạnh, pháp quyết lại được vận chuyển. Chỉ thấy từ trong rừng rậm, từng đạo ánh sáng xanh lục bắn lên trời, ngưng tụ thành từng sợi dây thừng màu xanh lục, tỏa ra khí thế khủng khiếp, cuốn về phía Thanh Vân Tông nữ trưởng lão. Đây chính là hệ mộc pháp thuật, thứ mà Cát Đông Húc thực sự am hiểu. Với địa lợi khi chiến đấu trong rừng rậm, Cát Đông Húc đã chiếm được ưu thế tuyệt đối. Long hổ cảnh 2 tầng, không thể nào, pháp lực của ngươi tuyệt đối không thể đạt đến long hổ cảnh 2 tầng. Thanh Vân Tông nữ trưởng lão khi thấy Cát Đông Húc vừa dùng lôi đình công kích, lại vẫn có thể phân tâm thi triển hệ mộc pháp thuật, cuối cùng trong mắt bà ta cũng toát lên vẻ hoảng sợ, thất thanh kêu lên: "Không thể nào, nhìn giết ngươi thì vẫn đủ rồi." Cát Đông Húc cười lạnh một tiếng, thân thể như tia chớp lao về phía Thanh Vân Tông nữ trưởng lão. Khi thấy Cát Đông Húc lao tới, Thanh Vân Tông nữ trưởng lão lúc này mới đột nhiên nhớ ra, Cát Đông Húc không chỉ là một cường giả long hổ cảnh, mà còn là một luyện thể giả vô cùng mạnh mẽ. Một khi để hắn đến gần, pháp thuật của bà ta sẽ hoàn toàn mất đi ưu thế. Trong cơn hoảng loạn, bà ta cuối cùng cũng bắt đầu có ý định rút lui, không dám tiếp tục mưu cầu báo thù nữa. "Ta, Thanh Vân Tông, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Nữ trưởng lão Thanh Vân Tông đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết lên phi kiếm, ánh kiếm bỗng dưng bùng lên mạnh mẽ, rồi chém đứt lôi đình, đồng thời cắt đứt sợi dây thừng màu xanh lục đang quấn quanh. Sau đó, cả người lẫn kiếm liền nhanh chóng bay đi. Cát Đông Húc tự nhiên không thể để nàng thoát, thấy vậy, hắn liền rút loan đao, dùng sức bộc phát của thân thể, bay vọt qua rừng tùng như một bóng ma. Đã đến tầng long hồ cảnh, tuy mới chỉ biết cách ngự khí bay, nhưng cũng có thể điều khiển pháp bảo. Nữ trưởng lão Thanh Vân Tông điều khiển phi kiếm chạy trốn, không chỉ độ cao bay có hạn, mà tốc độ cũng có giới hạn. Khi nàng ngự kiếm bay giữa không trung, Cát Đông Húc ở dưới mặt đất phóng như tên bắn, chỉ trong chốc lát đã mất hút khỏi tầm mắt của Tần Nhã Anh và các đồng môn Tây Lồn. Cát Đông Húc tuy tốc độ bay trên mặt đất không chậm, nhưng khi lên không trung, hắn không thể nào đuổi kịp được nữ trưởng lão Thanh Vân Tông, vì nàng có phi kiếm làm phương tiện. Cát Đông Húc chỉ có thể ngự khí mà bay lên, nhưng tốc độ của hắn lại không thể bằng nàng. Xem ra lần này trở về phải nhanh chóng luyện hóa Kim Long Ấn, nếu không, thiếu vũ khí mạnh mẽ để đối đầu với Long Hổ Cảnh quả thật là không ổn. Cát Đông Húc vừa bay nhanh trên mặt đất, vừa âm thầm suy nghĩ trong lòng. Còn Cát Đông Húc không hề biết, lúc này Thanh Vân Tông nữ trưởng lão đang trong tâm trạng khổ sở, không ngừng than thở trong lòng. Nàng chỉ mới đạt đến Long Hổ Cảnh một tầng, pháp lực còn hạn chế, làm sao có thể kéo dài thời gian điều động pháp bảo được. Trong khi đó, Cát Đông Húc lại giống như một con mãnh thú không biết mệt mỏi. Sau một thời gian ngắn, có lẽ Cát Đông Húc còn chưa cần bay lên không trung, nàng đã không thể trụ vững mà ngã xuống. Tuy nhiên, thân là một cường giả long hổ cảnh, nữ trưởng lão Thanh Vân Tông dĩ nhiên không phải kẻ ngốc, nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì nàng cũng phải rơi vào tình thế không thể tránh khỏi. Mắt nàng lóe lên vẻ điên cuồng, thay vì tiếp tục chạy trốn, nàng đột nhiên điều động pháp lực, quay đầu hướng về phía sâu trong Nguyên Thú Sơn, quyết định trốn về đó. Cát Đông Húc thấy thế, sao có thể không hiểu được tâm tư của Thanh Vân Tông nữ trưởng lão? Sắc mặt hắn không khỏi hơi đổi, cười lạnh một tiếng rồi nói: "Ý nghĩ ngược lại cũng không tệ, đáng tiếc ta sẽ không để ngươi toại nguyện." Tiếng nói của Cát Đông Húc còn chưa dứt, giữa không trung bỗng xuất hiện một con dao long mặc ngân giáp, chính là dao long Ngân Giáp Cương. Đột nhiên, một luồng khí tức tử vong âm lãnh nặng nề bao trùm lấy toàn bộ không gian. Dao long Ngân Giáp Cương cưỡi mây đạp gió, nhanh như chớp lao về phía Thanh Vân Tông nữ trưởng lão, một luồng sát khí mạnh mẽ, lạnh lẽo như cơn thủy triều ập đến, bao phủ toàn thân nàng. Dù Thanh Vân Tông nữ trưởng lão là một cường giả long hồ cảnh, nhưng lúc này bà ta cũng cảm thấy toàn thân lạnh buốt, như thể huyết mạch trong người bị đông cứng lại, trong lòng tràn ngập sự áp bức và uy thế khổng lồ từ phía đối phương. Cấp cao Ngân Giáp Cương, Thanh Vân Tông nữ trưởng lão rít lên trong tuyệt vọng và không dám tin vào mắt mình. Bà ta có nằm mơ cũng không ngờ rằng trước đây bọn họ coi thường luyện thể giả, không chỉ Cát Đông Húc là một long hồ cảnh một tầng cường giả, mà còn mang theo một con Ngân Giáp Cương cấp cao bên mình. Nếu như nàng và trưởng phu sớm biết đối phương biến thái như vậy, bọn họ đã sớm tránh xa, làm sao dám ép buộc để làm mối như vậy. Đương nhiên, giờ hối hận cũng đã muộn. Cát Đông Húc ra lệnh gọi Giao Long Ngân Giáp Cương xuất hiện, rõ ràng là quyết tâm muốn lưu lại mạng sống của nàng, tuyệt đối không để nàng có cơ hội trốn thoát hay trả thù. Cấp cao Ngân Giáp Cương chỉ ít cũng tương đương với long hổ cảnh tầng 7. Hơn nữa, Giao Long trời sinh đã có khả năng cưỡi mây đạp gió. Trong lúc nữ trưởng lão Thanh Vân Tông hoảng sợ, tình huống đã đến mức không thể chạy trốn. Chỉ trong chốc lát, Giao Long Ngân Giáp Cương đã dùng một chảo bắt được đầu nàng, rồi trực tiếp vặn xuống, máu tươi xì ra, bị Giao Long Ngân Giáp Cương giống như cá vòi hút nước nuốt vào trong miệng. Chỉ trong một thoáng, nữ trưởng lão Thanh Vân Tông đã biến thành một cái xác không đầu, khiến Cát Đông Húc cảm thấy buồn nôn, không nhịn được quay lại, ta nọ đạp một cước vào Giao Long, mắng: "Lần sau đừng để máu tanh như vậy ngay trước mặt ta, cút xa một chút, hoặc là ra ngoài phong thi hoàn mà hút." Do Long Ngân Giáp Cương đang rất vui vẻ vì được thưởng thức bữa ăn ngon, dù bị Cát Đồng Húc đạp một cước và bị cảnh cáo, nó không những không buồn bã mà còn vui vẻ giơ một móng vuốt lên, trong đó phát ra ánh sáng xanh trong suốt, đang liên tục co duỗi, phun ra rồi nuốt vào kiếm khí phi kiếm. Đừng tưởng rằng chỉ vì ngươi cầm một thanh phi kiếm mà ta không. Cát Đồng Húc thấy vậy, vừa lấy phi kiếm để vào túi chứa đồ, vừa mắng và giơ tay lên định đánh vào đầu Giao Long, nhưng khi tay hắn vừa đỡ lên, Giao Long lại tự động lấy ra một túi da. Nữ trưởng lão Thanh Vân tổng sử dụng một chiếc túi da, nhưng so với túi da của Tần Nhã Anh và những người khác, chiếc túi này xa hoa hơn rất nhiều. Không biết nó được làm từ da nguyên thú gì, nhưng không chỉ đẹp mắt mà còn mềm mại đến mức ngay cả dao đào cũng không thể cắt đứt. Dĩ nhiên dù nó đẹp và dịu dai đến mấy, chung quy vẫn chỉ là phàm vật, không thể sánh được với chiếc túi chứa đồ quý giá mà Cát Đồng Húc mang theo. Cuối cùng Cát Đồng Húc vẫn không ra tay trợ giúp, mà chỉ khẽ thở dài lấy ra chiếc túi da. Hắn nhận ra Ngân Giáp Cương dường như ngày càng thông minh, nó đã bắt đầu có thể đoán được suy nghĩ của hắn. Mở túi da ra, Cát Đồng Húc nhìn qua, phát hiện bên trong có không ít nguyên thạch, linh dược, đan dược, trong đó còn có vài cây tam phẩm linh dược. Hắn không khỏi hơi sáng mắt, nghĩ thầm, Long Hổ Cảnh quả nhiên là Long Hổ Cảnh, dòng dõi không ít. Trong lòng suy nghĩ, Cát Đồng Húc thu túi da và phi kiếm vào túi chứa đồ, vì bây giờ không phải là lúc để kiểm kê chiến lợi phẩm. Sau khi cất túi da và phi kiếm xong, hắn liếc nhìn Giao Long Ngân Giáp Cương đang mong chờ với ánh mắt tha thiết, khóe miệng còn vương vết máu. Hắn tức giận trừng mắt, cười mắng, nếu có lần sau xem ta xử lý ngươi thế nào. Bây giờ ngoan ngoãn quay về phòng thi hoàn đi. Trong tiếng cười mắng, Cát Đồng Húc thu hồi Giao Long Ngân Giáp Cương vào phòng thi hoàn, rồi lại dùng thần niệm dò xét trong chiếc phòng thi hoàn. Chỉ thấy trong phòng thi hoàn có thêm hai nửa thân thể đã hóa thành thây khô, còn có một thanh phi kiếm màu tím và một chiếc túi da của Thanh Vân Tông, nam trưởng lão. Đáng thương cho nam trưởng lão của Thanh Vân Tông, thực lực của hắn tuy mạnh hơn vợ hắn một bậc, lại còn có phi kiếm pháp bảo trong tay. Thế nhưng khi gặp phải Cát Đồng Húc, một sai sót nhỏ đã khiến hắn mất đi tim cơ. Hắn ngay cả cơ hội tế ra phi kiếm cũng không kịp, đã bị một đao đánh thành hai nữa. Cát Đồng Húc thu hồi thanh phi kiếm màu tím và chiếc túi da vào nhẫn chứa đồ. Phong thi hoàn không chỉ lạnh lẽo mà còn tràn đầy khí tự sát, không chỉ khiến trong túi da thuốc dần mất đi linh tính, mà ngay cả thanh phi kiếm màu tím nếu để lâu ở đây cũng sẽ bị khí tự sát ăn mòn, trở nên hư hỏng. Sau khi thu lại phi kiếm và túi da, Cát Đồng Húc ném hai nửa thây khô ra ngoài. Xử lý xong mọi việc, Cát Đồng Húc vỗ tay, nhanh chóng quay lại con đường cũ. Tần Nhã Anh và nhóm 6 người vẫn còn đứng chờ tại chỗ, nhưng mỗi người đều mang vẻ mặt khó hiểu, ánh mắt đờ đẫn, trong đầu hiện lên hình ảnh vừa mới chứng kiến. Hai vị trưởng lão Long Hổ Cảnh của Thanh Vân Tông, một người bị Cát Đồng Húc một đao đánh thành hai nửa, còn một người bị giết đến mức phải bỏ chạy tháo thân. Nếu không tận mắt nhìn thấy, họ nào dám tin rằng tất cả những điều đó lại có thể xảy ra. Đương nhiên bọn họ không thấy Thanh Vân Tông nữ trưởng lão bị Giao Long Ngân Giáp Cương dùng móng vuốt tóm lấy và vặn xuống, nếu không họ càng phải sững sờ và kinh ngạc hơn nữa. Không có phát sinh điều gì bất ngờ chứ? Cát Đồng Húc quay lại thấy Tần Nhã Anh và 6 người kia vẫn đứng bất động bên cạnh, liền mỉm cười hỏi. Giọng nói của Cát Đồng Húc vừa vang lên, mọi người lúc này mới như tỉnh lại từ giấc mộng, theo phản xạ lùi lại vài bước, ánh mắt của họ đầy vẻ kính sợ. Sau một hồi lâu, Tần Nhã Anh mới hơi cúi người đáp lại, không có. Sau khi nói xong, ánh mắt nàng thoáng qua một tia phức tạp, rồi đột ngột quỳ xuống trước mặt Cát Đồng Húc, nói, kính xin các trưởng lão thu nhận vãn bối làm đồ đệ. Được, trong chúng ta không có điều gì cấm kỵ, chỉ có điều cấm kỵ làm bậy, giết chóc vô tội. Người mặc dù có sát khí mạnh mẽ, nhưng bản tính lại có lòng từ bi, ta cũng không cần phải lo lắng. Cát Đồng Húc nhìn Tần Nhã Anh quỳ xuống bái sư, mỉm cười, nhưng rồi nét cười dần biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị. Đệ tử xin nghe theo sư tôn chi mệnh. Tần Nhã Anh cung kính quay về phía Cát Đồng Húc lạy ba lạy, rồi đứng dậy chúc mừng Cát. Cát, Tần Văn Thao và mọi người khi thấy gia chủ bái Cát Đồng Húc làm sư, nhớ lại những việc Cát Đồng Húc đã làm trước đó, tự nhiên vô cùng kích động, liền tiến lên chúc mừng. Tuy nhiên khi những lời chúc vừa ra khỏi miệng, họ lại có chút lúng túng. Ta xưng hô vẫn chưa thay đổi. Cát Đồng Húc mỉm cười nói, chúc mừng các trưởng lão đã thu nhận giai đồ. Tần Văn Thao và những người khác nghe vậy càng thêm kích động, đồng thanh chúc mừng. Sau khi chúc mừng Cát Đồng Húc xong, họ lại quay sang chúc mừng Tần Nhã Anh. Mặc dù trong lòng Tần Nhã Anh có chút mơ hồ không hiểu và hơi thất vọng, nhưng phần lớn vẫn là vui mừng và kích động. Nàng vui vẻ tiếp nhận lời chúc mừng của Tần Văn Thao và mọi người, rồi quay sang nhìn Cát Đồng Húc, hơi khom người hỏi, sư tôn, Nguyên Thú Sơn phía Nam là một vùng bình nguyên hẹp dài, bao gồm 20 quốc gia, trong đó có 4 đại thượng tông. Các tông phái này lần lượt là Thi Ma Tông, Thanh Vân Tông, Huyết Viêm Cốc và Tử Kiếm Phái. Trong đó, Thanh Vân Tông nổi tiếng về luyện đan, trong môn phái có không ít luyện đan sư, và thủ đô Thanh Vân Cát Trình là nơi họ hoạt động. Vì vậy, Thanh Vân Tông không chỉ có thế lực hùng mạnh, mà còn nhờ vào đan dược có thể nâng cao tu vi, khiến cho bọn họ có nhiều cường giả. Trong bốn đại thượng tông, thực lực của Thanh Vân Tông là mạnh nhất. Không biết vừa rồi sư tôn có thành công diệt trừ nữ trưởng lão của Thanh Vân Tông hay không. Nếu không, thì chúng ta e rằng phải lập tức báo cáo với Thi Ma Tông và tìm kiếm sự bảo vệ từ thượng tông. Mặc dù Thi Ma Tông rất tàn bạo với nội bộ, nhưng lại bá đạo tự vệ với bên ngoài. Nếu Thanh Vân Tông đã bắt nạt chúng ta, mà sư tôn lại là người tu đạo song tu, thực lực vô cùng mạnh mẽ, thì Ma Tông chắc chắn sẽ không đứng nhìn để Thanh Vân Tông tìm chúng ta trả thù mà không can thiệp. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Lời nói của Tần Nhã Anh như một chỗ nước lạnh dội vào đầu Tần Văn Thao và những người khác, khiến họ mỗi người đều nhìn Cát Đồng Húc với ánh mắt lo lắng. Thanh Vân Tông là một trong bốn đại thượng tông đứng đầu, và khi tin tức về việc Cát Đồng Húc giết chết trưởng lão của Thanh Vân Tông truyền đến, nhất định họ sẽ không chịu tha thứ. Nếu Thanh Vân Tông phái người truy sát, Cát Đồng Húc có thể không sao, nhưng bọn họ, những kẻ nhỏ bé như vậy, sẽ gặp nguy hiểm. Thì Ma Tông không thể phái quân đội bảo vệ họ chỉ vì người này. Yên tâm đi, nữ trưởng lão kia đã bị ta giết chết, chỉ cần các ngươi giữ mồm giữ miệng, tin tức này sẽ không bị lộ ra ngoài, Cát Đồng Húc đáp. Nghe vậy, Tần Nhã Anh và những người khác đều thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt của họ nhìn Cát Đồng Húc càng thêm kính nể. Một người có thể giết chết hai cường giả Long Hồ cảnh, thực lực như vậy, họ không thể tưởng tượng nổi. Đối với họ, Cát Đồng Húc như một tồn tại mà họ chỉ có thể ngưỡng vọng. Chúng ta chắc chắn sẽ giữ kín chuyện này. Tần Văn Thao nhanh chóng nghiêm túc cúi đầu, thay mặt những người khác nói. Cát Đồng Húc gật đầu, không cần phải căn dặn thêm. Lại chuyện này, Tần Văn Thao và những người khác làm sao không hiểu được Long Hồ Đạo Văn Quả là gì vậy? Sau khi gật đầu, Cát Đồng Húc chuyển hướng hỏi Tần Nhã Anh. Long Hồ Đạo Văn Quả, ta cũng chỉ nghe tiên phụ nói qua, là một loại thiên địa kỳ quả vô cùng quý giá. Tần Nhã Anh đáp, quả trái kia trên bề mặt không chỉ có hoa văn Long Hồ, mà bên trong còn ẩn chứa mối quan hệ huyền bí giữa thiên địa và đạo pháp Long Hồ. Nếu tu sĩ luyện khí cảnh giới sử dụng, họ sẽ có thêm cơ hội để hiểu rõ hơn về cảnh giới Long Hồ. Tần Nhã Anh đáp lời, trong mắt nàng ánh lên một tia sáng, nhưng ngay lập tức lại tối sầm xuống. Vừa rồi, hai vị trưởng lão Thanh Vân Tông đã nói, quả Long Hồ Đạo Văn Quả này được bảo vệ bởi một huyền cấp nguyên thú vô cùng mạnh mẽ, họ chỉ có thể chạy trốn không kịp. Mặc dù sư phụ nàng vừa rồi đã giết chết hai vị trưởng lão Thanh Vân Tông, nhưng đó chỉ là do có sự chuẩn bị trước và sự bất ngờ. Nếu muốn đối mặt công khai với hai trưởng lão ấy và đánh một trận chính trực, Tần Nhã Anh không cho rằng sư phụ nàng có thể dễ dàng chiến thắng. Vì vậy, nếu muốn lấy được Long Hồ Đạo Văn Quả, dù sư phụ có thực lực mạnh mẽ thì tỷ lệ thành công vẫn rất thấp. Tần Nhã Anh nghĩ vậy trong lòng. Cát Đồng Húc nghe vậy gật đầu rồi cúi đầu suy nghĩ. Lời của Tần Nhã Anh và cuộc đối thoại với trưởng lão Thanh Vân Tông vừa rồi đã nhắc đến vấn đề này, giờ chỉ là Cát Đồng Húc xác nhận lại mà thôi. Lần này đi săn ở Nguyên Thú Sơn mùa đông, nhờ có sự trợ giúp của sư tôn, chúng ta không chỉ thu hoạch được rất nhiều, mà nhờ chỉ điểm của vi sư tôn, đệ tử còn gặp may mắn đột phá lên luyện khí 12 tầng, đệ tử vô cùng thỏa mãn. Tuy nhiên, nơi này có huyền cấp nguyên thú qua lại rất nhiều, vô cùng nguy hiểm, ta nghĩ chúng ta nên sớm rút lui về phủ an toàn. Cảm nhận thấy Cát Đồng Húc đang cúi đầu suy tư, Tần Nhã Anh trong lòng không khỏi nhảy một nhịp, vội vã cúi đầu nói, chư vị ở đây đóng trại cảnh giác đề phòng, ta đi một lát sẽ trở lại. Nghe vậy, Cát Đồng Húc đột nhiên hạ quyết tâm, sư tôn không thể, các trưởng lão phải cẩn thận. Tần Nhã Anh và những người khác thấy Cát Đồng Húc nói đi một lát sẽ trở lại, lập tức hiểu được ý định của hắn, sắc mặt không khỏi biến đổi, dồn dập khuyên can. Trong mắt Tần Nhã Anh càng lộ rõ một vẻ phức tạp không nói thành lời. Sư phụ nàng đã đạt tới Long Hồ cảnh giới, Long Hồ Đạo Văn Quả đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng hắn lại muốn đi thám hiểm, rõ ràng là vì nàng mà lấy Long Hồ Đạo Văn Quả. Điều này làm sao khiến nàng không cảm thấy tâm trạng rối bời? Không sao, ta còn có những thủ đoạn bảo vệ bản thân. Nếu như hai vị trưởng lão của Thanh Vân Tông có thể thoát thân, thì dù ta không lấy được Long Hồ Đạo Văn Quả, tự vệ vẫn không có vấn đề. Ngược lại, các ngươi phải cẩn thận, nếu có nguyên thú lợi hại xuất hiện, lập tức bóp nát ngọc phù này, ta sẽ lập tức quay lại. Cát Đồng Húc nói, trong tay hắn đã xuất hiện một khối ngọc phù, trên đó khắc một đạo phù văn bằng máu tươi. Sau đó hắn đưa ngọc phù cho Tần Nhã Anh. Chú phù này ta khắc bằng máu tươi, chỉ cần khoảng cách không quá xa, một khi ngọc phù bị bóp nát, ta sẽ cảm ứng được ngay. Sư tôn, Tần Nhã Anh không kìm được, nước mắt trào ra. Yên tâm đi, không có việc gì. Cát Đồng Húc vừa dứt lời, liền nhanh chóng xoay người, vội vã hướng sâu trong rừng mà đi. Ánh mắt đảo qua, chỉ trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Thần niệm cường đại của hắn hoàn toàn được phóng thích ra ngoài, hoặc lầm động linh khí so với khí trời của địa cầu nồng đậm gấp nhiều lần, khiến cho phạm vi cảm nhận thần niệm trong thiên địa bị thu hẹp lại rất nhiều. Ban đầu, Cát Đồng Húc cảm thấy có chút không quen và kỳ lạ, nhưng rất nhanh hắn đã hiểu được nguyên lý trong đó, cũng giống như ánh sáng khó truyền qua những vật chất dày đặc vậy. Tuy nhiên, may mắn là thần niệm của Cát Đông Húc rất mạnh mẽ, vừa phóng thích ra, phạm vi vài trăm mét đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Một khi có bất kỳ biến hóa nào, hắn sẽ lập tức gọi ra hai con ngân giáp cương, dần dần tiến về phía phát ra tiếng ngầm giận dữ của huyền thú. Cát Đông Húc cảm nhận rõ một luồng khí tức mạnh mẽ, dường như đang bồng bềnh trong không khí. Con đường đi qua, các loại nguyên thú dần ít đi, cuối cùng không còn phát hiện bất kỳ con nào. Như thấy chúng cũng cảm nhận được sự cường đại của khí tức này, không dám lại gần quấy nhiễu chủ nhân của nó. Không trách được hai vị trưởng lão của Thanh Vân Tông chỉ còn biết chạy trốn. Khí tức mạnh mẽ này khiến ta cảm giác như đã áp sát Tiểu Ngạc, Tiểu Giao và những người khác. Cát Đông Húc nghĩ thầm trong lòng, hơi thở đó ngày càng mạnh mẽ, biểu hiện trên mặt hắn cũng trở nên nghiêm nghị hơn. Nếu không có hai con ngân giáp cương làm lá bài tẩy, đến đây Cát Đông Húc e rằng cũng không thể toàn thân rời đi. Hắn vẫn muốn quay trở lại địa cầu, không muốn vì một quả Long Hổ Đạo Văn quả mà đánh mất mạng sống ở nơi này. Cát Đông Húc tiếp tục bước đi, đột nhiên trước mắt hắn bỗng sáng lên. Hắn đã đi ra khỏi khu rừng tùng, và trước mặt hắn hiện ra một khe nứt rộng hàng trăm mét, dài không rõ bao nhiêu dặm. Từ dưới khe nứt ấy, một luồng khí tức mạnh mẽ bắt đầu truyền lên. Cát Đông Húc cố gắng thu lại khí tức của mình, bước đi cẩn thận từng chút một, tiến gần tới khe nứt. Chỉ thấy trên mặt khe nứt mây mù lượn quanh, và dưới những tầng mây đó lộ ra một vệt hồng quang. Cát Đông Húc tụ khí, dùng pháp lực và mắt nhìn xuyên qua những tầng mây mù, thấy được vệt hồng quang kia, đó chính là một mảng địa hỏa, trong đó mọc ra những bụi gai. Trên các bụi gai đó, từng đóa hoa và trái cây giống như bị lửa thiêu đốt, cháy rực một màu đỏ thắm. Bên trong những đóa hoa hỏa diễm ấy, có những con ong mật như bị lửa thiêu đốt, bay tới bay lui, bận rộn thu gom phấn hoa. Địa hỏa kinh cực quả, thật sự có địa hỏa kinh cực quả. Cát Đông Húc nhìn thấy cảnh tượng sinh trưởng trong hỏa diễm bên dưới những bụi gai, trong lòng không khỏi rung động mạnh mẽ. Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng. Trong cuốn tàn quyển của Bất Diệt Đế Thể Quyết, không chỉ ghi lại phương pháp tu luyện Bất Diệt Đế Thể, mà còn ghi chép một số loại dược vật hỗ trợ cần thiết. Quả địa hỏa kinh cực này chính là loại thuốc cần thiết cho tu sĩ ở huyền thiết cảnh đạt đến đại thành. Để tiến thêm một bước nữa, huyền thiết cảnh đại thành đến kim cương cảnh chính là quá trình chuyển biến của thân thể, một loại dục hóa trùng sinh. Một khi dục hóa trùng sinh, lúc ấy không còn là huyền thiết nữa mà sẽ trở thành kim cương. Hỏa này tự nhiên không phải là chân hỏa. Thân thể Cát Đông Húc hiện tại vẫn chưa đủ để chịu được sức mạnh của chân hỏa thiêu đốt. Dĩ nhiên, hắn vận chuyển pháp lực, cương khí hộ thể, khiến cho ngọn lửa không thể gây tổn thương được. Tuy nhiên, cương khí hộ thể thì làm sao có thể nung nấu, rèn luyện thân thể được. Địa hỏa kim cực quả, một khi kết hợp với các dược liệu quý giá để chế thành canh, người ngâm mình trong đó sẽ như được thiêu đốt bởi địa hỏa. Không chỉ có thể nung nấu, rèn luyện thân thể, mà trong suốt quá trình này, những tạp chất trong cơ thể cũng sẽ dần dần được loại bỏ. Đồng thời còn có thể hấp thu tinh hoa địa tinh và sức mạnh của địa hỏa, giúp chúng hòa hợp với thân thể, khiến cho thân thể dần dần biến hóa, cuối cùng đạt đến trạng thái kim cương cảnh. Dĩ nhiên, những điều này nghe thì dễ, nhưng nếu suy nghĩ một chút, mỗi thiên nhân đều phải chịu đựng cảm giác như thể bị thiêu đốt bởi lửa. Từng tia địa hỏa chui vào trong cơ thể, nỗi đau đớn và dằn vặt ấy, người bình thường chỉ cần nghĩ đến thôi đã có thể sợ hãi đến mức vỡ mật, huống chi là phải thực sự trải qua. Cát Đông Húc hiển nhiên cũng nhanh chóng nghĩ đến sự kinh khủng của quá trình rèn luyện ấy. Ánh mắt của hắn dừng lại trên ngọn lửa như đang thiêu đốt địa hỏa kinh cực quả. Lúc này hắn cảm thấy một chút do dự và khiếp đảm. Tuy nhiên, khi nhớ đến gia đình, nhớ đến những người thân yêu, ánh mắt Cát Đông Húc trở nên kiên định đầy nghị lực. Chỉ có thực lực càng mạnh, hắn mới có thể có cơ hội trở về. Vì gia đình, vì người mình yêu, hắn đối mặt với bất kỳ đau khổ nào cũng không thể lùi bước. Ánh mắt hắn trở nên kiên nghị. Cát Đông Húc không vội vàng hái địa hỏa kinh cực quả ngay, bởi vì trong địa hỏa bụi gai có vô số con ong mật bay múa. Những con ong này tuy nhỏ nhưng lại có thể bay tự do giữa địa hỏa, chẳng phải là điều bình thường. Nếu muốn xuống hái quả, hắn phải suy nghĩ kỹ càng, chuẩn bị phương án chu toàn. Dĩ nhiên, ngoài địa hỏa kinh cực quả, lần này mục tiêu của hắn còn có Long Hồ Đạo Văn quả. Nghĩ đến Long Hồ Đạo Văn quả, Cát Đông Húc liền chuyển ánh mắt từ địa hỏa bụi gai sang một bên. Hắn nhìn thấy không xa nơi có địa hỏa, một làn khí lạnh lẽo từ dưới đất bốc lên cuồn cuộn, chính trong vùng địa hỏa. Và làn khí lạnh ấy mọc lên một cây nhỏ thấp, trên cây có hai quả to bằng quả táo, mặt ngoài có sóng gợn lăn tăn. Mỗi khi sóng gợn nổi lên, âm thanh mơ hồ của rồng ngâm, hổ gầm và long hổ giao nhau vang lên. Hai quả này, Cát Đông Húc nhìn hai quả ấy chợt nhớ lại chuyện của phái Côn Luân. Lăng Viễn năm đó từng kể rằng vô tình hắn trúng phải hai quả dị thảo, một quả hắn tự ăn, một quả đưa cho sư phụ Quảng Vân chân nhân. Sau đó Quảng Vân chân nhân đột phá lên Long Hổ cảnh. Liệu đây có phải chính là Long Hổ Đạo Văn quả mà họ đã nhắc đến? Nhưng nghĩ đến đây, Cát Đông Húc không khỏi tự cười nhạo mình, rồi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy khỏi đầu. Mặc kệ Lăng Viễn cùng sư phụ hắn ăn cái gì dị quả, đối với Cát Đông Húc mà nói, lúc này đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn không còn nghĩ đến chuyện của Lăng Viễn và bọn họ nữa. Ánh mắt của Cát Đông Húc rất nhanh liền rơi vào một cây thấp, trên đó có một con đại xà toàn thân đen nhánh nhánh. Con đại xà này chẳng khác gì giao long, trên đầu mơ hồ có hai cái thịt khấu nhô ra, giống như có dấu hiệu muốn hóa thủng luồng rồng. Không chỉ vậy, khí tức mà con đại xà này tỏa ra vô cùng khủng khiếp. Cát Đông Húc tự biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của nó. May mắn là hắn có Ngân Giáp Cương cùng với Long Hổ Đạo Văn Quả mà hai vị trưởng lão Thanh Vân Tông đã dùng, dù nguy hiểm nhưng đối với hắn cũng không quá khó khăn. Cát Đông Húc lo lắng rằng đêm dài lắm mộng, nếu hai vị trưởng lão Thanh Vân Tông xuất hiện nơi này, e rằng không chỉ mình hắn mà những người khác cũng sẽ bị tìm ra. Vì vậy hắn nhanh chóng triệu hoán Giao Long cùng cá sấu lớn Ngân Giáp Cương. Tiểu Giao, ngươi đi dụ con đại xài kia. Cát Đông Húc ra lệnh. Tiểu Ngạc, ngươi phải canh chừng đàn ong mật kia, một khi ta hái địa hỏa tìm cướp quả, nếu chúng đuổi theo, ngươi phải ngăn chặn chúng. Giao Long Ngân Giáp Cương nghe lệnh, hăng hái đi khiêu khích con đại xà. Trong khi cá sấu lớn Ngân Giáp Cương nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt u oán, rồi ngoan ngoãn lao lên mổ, chăm chú quan sát bên dưới, cảm nhận được sự không hài lòng của con cá sấu lớn Ngân Giáp Cương, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy buồn cười. Con cá sấu lớn ấy nhìn chằm chằm vào Tiểu Mật Phong, và đặc biệt là không ưa những ngọn lửa, khiến cho Cát Đông Húc cảm thấy rất bực mình. Con Giao Long Ngân Giáp Cương rất nhanh đã đối mặt với con đại xà. Con đại xà này tuy thuộc loại huyền cấp nguyên thú, cấp bậc có lẽ không thua gì Giao Long Ngân Giáp Cương, nhưng nó lại kém rất nhiều về trí thông minh. Khi bị Giao Long Ngân Giáp Cương vẩy một cái, nó lập tức gầm lên, theo sau là lao vút về phía con Giao Long Ngân Giáp Cương, quyết tâm truy đuổi. Cát Đông Húc thấy con Giao Long Ngân Giáp Cương dẫn con đại xà đi xa, liền lập tức phi thân vào khe đất. Con đại xà dường như rất quan tâm đến Long Hồ Đạo Văn Quả, lúc nào cũng cảnh giác. Ngay khi Cát Đông Húc vừa phi thân vào khe nứt, con đại xà đã nhận ra, quay người định bảo vệ Long Hồ Đạo Văn Quả. Tuy nhiên, Giao Long Ngân Giáp Cương làm sao để cho nó như ý muốn được, lập tức xông tới, nanh vuốt của nó như muốn xé tan con đại xà. Giao Long Ngân Giáp Cương không phải là hai trưởng lão Thanh Vân Tông mà có thể so sánh được, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Khi con Giao Long Ngân Giáp Cương lao vào, con đại xà lập tức cảm nhận được nguy hiểm, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng chuyển hướng, quay lại đối đầu với Giao Long Ngân Giáp Cương trong cuộc chiến sinh tử. Một con Giao Long và một con rắn trên không trung giao đấu dữ dội, khiến cho không gian xung quanh bị khuấy động, cuồng phong liên tục thổi qua, khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ cuộc chiến, khiến cho các nguyên thú gần đó hoảng sợ, vội vã chạy trốn. Ngay cả Tần Nhã Anh và nhóm người của nàng, dù ở cách đó rất xa, cũng không khỏi lo lắng, ánh mắt đầy vẻ lo âu nhìn về hướng tiếng gầm thét vọng lại. Đặc biệt, Tần Nhã Anh càng hận không thể xông ra cứu giúp, nhưng nghĩ đến nếu tự mình hành động chỉ gây thêm phiền toái, nàng chỉ có thể kiềm chế lòng lo lắng, đứng chờ tại chỗ. Khi Giao Long Ngân Giáp Cương hoàn toàn quấn chặt lấy con đại xà, Cát Đông Húc không dám chần chừ thêm nữa, nhanh chóng hái hai quả Long Hổ Đạo Văn quả xuống. Hắn không kịp xem xét kỹ càng, chỉ vội vàng thu chúng vào trong túi chứa đồ. Đây đã là vùng sâu trong Nguyên Thú Sơn, sự giao đấu dữ dội giữa giao long và rắn trên trời như vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các huyền thú mạnh mẽ hơn. Nếu điều này xảy ra, dù hắn có hai ngân giáp cương bảo vệ, vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi thu hoạch được hai quả Long Hồ Đạo Văn quả, Cát Đông Húc lập tức vận chuyển pháp lực, tạo thành một lớp cương khí bảo vệ quanh thân. Sau đó, hắn căng cơ toàn lực thi triển Bất Diệt Đế Thể Quyết, rồi liền nhảy vào trong đám bụi gai địa hỏa. Cát Đông Húc lao vào, địa hỏa thiêu thân, khiến cho cương khí của hắn như băng tan chảy. Da thịt cảm nhận được từng trận thiêu đốt đau đớn, không sao tả xiết. Những con ong mật kia như thể một đàn ong vỡ tổ, hướng hắn bay đến, dùng phong vĩ để đâm vào. Mặc dù Cát Đông Húc có cương khí hộ thể và thân thể luyện được như sắt thép, nhưng những con ong mật này vẫn khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Chỉ trong chốc lát, Cát Đông Húc đã không thể ngăn cản được sự tấn công của địa hỏa và những con ong mật. Với lực đâm sắc bén của phong vĩ, hắn bị đâm nhiều nhát ở tay và đùi. May mắn thay, thân thể hắn rắn chắc như thép, những vết đâm tì đầu nhưng không quá sâu, chỉ khiến hắn cảm thấy nóng rát, chưa đến mức khiến hắn đau đớn đến mức muốn bỏ cuộc, càng không đến nỗi mất mạng. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn chỉ vài lần nữa đã không trụ nổi mà phải bỏ mạng. Dù chịu chút đau đớn, Cát Đông Húc cũng không hề trắng tay. Trong chốc lát, hắn đã thu hoạch được hơn 100 quả địa hỏa kinh cước quả, hầu như thu hết tất cả những quả chín trong đám bụi gai địa hỏa và túi chứa đồ. Sau đó, Cát Đông Húc như một người bị lửa thiêu đuổi, bay vọt lên. Đoàn ong mật đương nhiên không chịu buông tha, ong ong nề nhờ rít lên đuổi theo Cát Đông Húc. Khi Cát Đông Húc quay đầu lại, thấy một đám ong mật như đám lửa cuồn cuộn đuổi theo sau, cảm giác sợ hãi khiến tóc gáy hắn dựng đứng. Hắn vội vàng quay về phía cá sấu lớn Ngân Giáp Cương, hét lên: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? đến lượt ngươi rồi. Cá sấu lớn ngân giáp cương vốn là âm sát vật, kỳ thực nó cũng rất sợ loại sóng nhiệt hừng hực ấy, nhưng mệnh lệnh của chủ nhân nó không thể không tuân theo, không còn cách nào khác, nó đành phải nhắm mắt tiến lên nên đón, hé miệng phun ra một luồng khí đen âm sát giống như cơn cuồng phong bao phủ về phía đám ong mật. Giống như cá sấu lớn ngân giáp cương sợ hãi và căm ghét ngọn lửa, thì bầy ong mật này cũng vậy, chúng sợ hãi trước âm khí lạnh lẽo và tử khí. Cá sấu lớn ngân giáp cương chính là loại ngân giáp cương cao cấp, một hơi phun ra âm khí đen kịt và tử khí mạnh mẽ, khiến cho bầy ong mật bị đuổi đi chết một nhóm. Những con ong mật còn lại nhìn thấy cảnh này liền vội vàng tản ra bay lảng đi, rồi rất nhanh lại tụ tập trở lại gần đám địa hỏa khóm bụi gai, tiếp tục lao động như thể không có chuyện gì xảy ra. Thấy bầy ong mật quay lại khu vực địa hỏa khóm bụi gai, Cát Đông Húc không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dù rằng những con ong mật bay đơn lẻ thì không mạnh, nhưng cả một bầy đông đảo che kín cả bầu trời mà lao tới vẫn vô cùng đáng sợ. Dù Cát Đông Húc tự tin vào công phu đạo vũ song tu và tu vi long hổ cảnh, hắn vẫn không dám tự ý tiêu diệt bầy ong. Khi Cát Đông Húc đang thở phào nhẹ nhõm, cá sấu lớn ngân giáp cương đã lao tới chuẩn bị tranh công. Làm tốt lắm, đi giúp tiểu giao một lát, đánh cho con đại xài kia chạy đi. Cát Đông Húc sau khi nhận được long hồ đạo văn quả và hơn trăm quả địa hỏa kinh cức quả, tâm trạng trở nên vui vẻ. Thấy vậy liền cười vỗ đầu cá sấu lớn ngân giáp cương và ra lệnh. Cá sấu lớn ngân giáp cương nhận lệnh, đôi mắt lóe lên ánh sáng hùng mãnh. Cuối cùng chủ nhân cũng đã nhận ra rằng trong trận đại chiến này nó tiểu ngạc phải tự mình ra tay mới được. Trong lòng âm thầm hưng phấn, cá sấu lớn ngân giáp cương đã sớm lao lên không trung tham gia vào cuộc chiến giữa giao long và xạ, chúng đang bay lượn với nhau. Dù cho con đại xà này không có linh trí, nhưng nó vẫn là một nguyên thú cấp huyền, sự thông minh của nó vẫn không thể bị coi thường. Khi đối diện với ngân giáp cương, nó cảm nhận được sức mạnh và khí lạnh tỏa ra từ đối thủ, lập tức trong mắt nó hiện lên một tia sợ hãi. Cá sấu lớn ngân giáp cương càng áp sát, hơi thở của nó càng mạnh mẽ, khiến con đại xà phải khẽ di chuyển đầu. Thấy vậy, cá sấu lớn ngân giáp cương tức giận, nó nghĩ rằng mình có thể đuổi kịp con xà, nhưng ngay lúc đó một mệnh lệnh từ Cát Đông Húc truyền đến, khiến nó không thể làm gì khác ngoài thất vọng quay đầu theo sau giao long ngân giáp cương trở lại bên người Cát Đông Húc. Được rồi, đây là nơi rất nguy hiểm, vẫn phải cẩn thận cho thật chu đáo, sau này sẽ có nhiều cơ hội để ngươi thể hiện bản lĩnh. Cát Đông Húc vỗ nhẹ lên đầu cá sấu lớn ngân giáp cương, trấn an nó một câu, rồi thu hồi cả hai đầu ngân giáp cương vào trong phòng thi hoàn. Sau khi thu lại ngân giáp cương, Cát Đông Húc liền quay lại con đường cũ, nhanh chóng trở về. Sư tôn, Cát trưởng lão. Thấy Cát Đông Húc xuất hiện, Tần Nhã Anh cùng mọi người không khỏi kích động vô cùng. Đắc thủ rồi, chúng ta mau đi thôi. Cát Đông Húc vung tay lên, không kịp giải thích thêm mà ra lệnh. Còn đại xà, nếu không tìm thấy long hồ đạo văn quả, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, vừa nghe tiếng Cát Đông Húc dứt lời, từ xa đã truyền đến tiếng giống giận dữ của đại xà. Tiếp theo đó, mặt đất cũng mơ hồ chấn động, rõ ràng là đại xà đang phát tiết cơn giận của mình. Tần Nhã Anh cùng đám người vừa nghe thấy lời Cát Đông Húc, trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng khi nghe tiếng giống giận dữ ấy, sắc mặt của họ lập tức tái nhợt, vội vã dẫn theo Đạp Vân Hắc Quan Câu vươn mình lên cưỡi, nhanh chóng rời đi. Lần này vào Nguyên Thú Sơn, không chỉ Tần phủ thu hoạch được rất nhiều, mà Cát Đông Húc cũng thu được rất nhiều, đặc biệt là hai vị trưởng lão của Thanh Vân Tông cùng các vật phẩm trong túi của họ. Mặc dù Cát Đông Húc chưa kịp kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng với thân phận long hồ cảnh cường giả, lại xuất thân từ Thanh Vân Tông, nơi giàu có và quyền lực, những vật phẩm mà họ mang theo chắc chắn sẽ không tầm thường. Đặc biệt là long hồ đạo văn quả cùng địa hỏa kinh cức quả, những thứ này càng không cần phải nói đến. Do đó trong hành trình quay về, mọi người không còn mấy hứng thú với việc sưu tầm đồ vật xung quanh nữa, mà chỉ cưỡi Đạp Vân Hắc Quang Câu nhanh chóng xuyên qua tùng rừng của Nguyên Thú Sơn. Lần này vào núi, cả đoàn đã mất gần 10 ngày, nhưng khi xuống núi thì chỉ mất có một ngày. Ra khỏi núi, bốn phía không còn khí tức của các loại nguyên thú, thay vào đó là cảnh vật hùng vĩ của chân núi Bình Nguyên. Nhớ lại cuộc săn bắn mùa đông lần này ở Nguyên Thú Sơn, Tần Nhã nghe mọi người có cảm giác như đã trải qua cả một đời. Và buổi chiều muộn, đoàn người Cát Đông Húc từ xa đã thấy được pháo đài không người của Tần phủ, nơi họ thường dùng để săn bắn và sửa chữa. Khi sắc trời đã tối, đoàn người từ trong tùng rừng bay ra, không chỉ Đạp Vân Hắc Quang Câu cảm thấy mệt mỏi vô cùng, mà ngay cả Tần Văn Thao và những người khác cũng đều uể oải không thể tả. Chỉ có Cát Đông Húc vẫn giữ được tinh thần sảng khoái, không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Nhã Anh, ta thấy mọi người đều đã mệt mỏi, đêm nay chúng ta cứ dừng lại nghỉ ngơi tại pháo đài phía trước, ngày mai lại quay về Thương Minh Thành. Cát Đông Húc nhìn mọi người rồi nói, hắn suốt chặng đường này còn chưa có thời gian để kiểm tra lại các vật phẩm, đặc biệt là long hồ đạo văn quả. Mặc dù đối với hắn nó không có tác dụng lớn, nhưng là một luyện đan sư, Cát Đông Húc không tránh khỏi sự hiếu kỳ, nhất định phải nghiên cứu thử. Đa tạ sư tôn thông cảm, vậy thì chúng ta sẽ tu sửa một chút ở phía trước. Tần Nhã Anh chắp tay đáp. Đa tạ các trưởng lão, Tần Văn Thảo và những người khác cũng đều cảm nhận được sự quan tâm của các Đông Húc, bèn ôm quyền cảm ơn. Cả đoàn liền cưỡi đạp Vân Hắc Quang Câu tiến vào pháo đài không người. So với lần trước, lần này khác biệt rất lớn. Lần trước, khi vào pháo đài, các Đông Húc còn cùng Tần Nhã Anh và mọi người bận bịu lo liệu, nhưng lần này, vừa vào pháo đài, Tần Văn Thảo đã sắp xếp một chiếc ghế đá làm từ gia hồ để mời các Đông Húc ngồi xuống. Diệt Mỗ Mỗ thì nhanh chóng sắp xếp người nấu nước trà và chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Các Đông Húc hiểu rõ rằng thân phận hiện tại của mình không còn bình thường, vì vậy cũng không cần phải giữ lễ với họ, thản nhiên ngồi xuống. Hắn bắt chuyện với Tần Nhã Anh đang ngồi bên cạnh, rồi mới lấy đồ từ trong bao chữ vật ra, chuẩn bị kiểm tra những gì mình thu được lần này. Dọc theo đường đi, những loại dược thảo hắn đã phân loại từ trước, nên các Đông Húc không cần phải lấy ra kiểm tra lại. Điều hắn muốn kiểm tra và nghiên cứu là những vật phẩm từ hai vị trưởng lão Thanh Vân Tông cùng với Long Hồ Đạo Văn Quả và Địa Hỏa Kinh Cướp Quả. Đầu tiên, các Đông Húc lấy ra Long Hồ Đạo Văn Quả. Ngay khi nhìn thấy quả này, Tần Nhã Anh không khỏi hít vào một hơi thật sâu, hơi thở trở nên gấp gáp. Hiện giờ nàng đã đạt đến luyện khí tầng 12, chỉ cần một bước nữa là có thể đột phá lên Long Hồ cảnh. Tuy nhiên, từ luyện khí cảnh lên Long Hồ cảnh là một sự chuyển biến lớn, không chỉ yêu cầu chân khí phải đạt đến trạng thái viên mãn, mà còn phải lĩnh ngộ được Long Hồ chân ý. Trước kia, người ta có thể mượn thời gian để tu hành dần dần, hoặc dùng đan dược để nhanh chóng đạt được, nhưng một khi đạt đến cảnh giới này, thời gian và đan dược không thể giúp giải quyết vấn đề. Điều quan trọng nhất là người tu hành phải tự mình lĩnh ngộ, và đây chính là thử thách khó khăn nhất. Cha nàng tuy có thiên phú không tồi, rất sớm đã đạt đến nửa bước Long Hồ cảnh, khiến cả Thương Minh Thành phải kinh ngạc, nhưng sau đó ông vẫn không thể nào lĩnh ngộ được Long Hồ chân ý, cuối cùng phải bỏ mạng tại Nguyên Thú Sơn. Thật là một sự tiếc nuối. Điều này càng làm Tần Nhã Anh nhận ra, để bước vào Long Hồ cảnh quả thật là một thử thách khó khăn đến mức nào. Nhưng nếu như nàng có Long Hồ Đạo Văn Quả, nàng sẽ có thêm phần hy vọng. Các Đông Húc nhìn Tần Nhã Anh một chút, rồi ánh mắt chuyển sang Long Hồ Đạo Văn Quả. Ồ, các Đông Húc vừa nhìn thấy, sắc mặt liền thay đổi nhẹ. Hắn phát hiện rằng đạo văn trên Long Hồ Đạo Văn Quả dường như mờ đi một chút so với lúc hắn hái được. Phải chăng vì nguyên nhân khi hái, các Đông Húc khẽ nhíu mày, dùng thần niệm mạnh mẽ khóa chặt vào đạo văn trên Long Hồ Đạo Văn Quả. Các Đông Húc sử dụng thần niệm mạnh mẽ khóa chặt Long Hồ Đạo Văn Quả, chỉ thấy những đạo văn trên quả bắt đầu như sống lại, mơ hồ vang lên tiếng rồng ngâm, hổ gầm, có Long Hồ tương giao, âm dương hòa hợp, thủy hỏa sinh mệnh diễn biến trong đó. Những dấu vết này không chỉ ghi lại sự trưởng thành của cây cối qua thời gian, mà còn ghi lại nhiệt độ thiên nhiên, khí áp và sự thay đổi lượng mưa. Long Hồ Đạo Văn Quả cũng giống vậy. Tuy nhiên, những đạo văn trên quả này ghi lại sự biến hóa huyền diệu hơn, thâm sâu hơn. Hơn nữa, Long Hồ Đạo Văn Quả còn ghi lại những huyền bí của thiên đạo. Theo thời gian, những đạo văn này dần dần phai mờ, và quả này cũng từ từ mất đi sự sống, tách khỏi thân thể mẹ nó cùng với môi trường sinh sống của nó. Quả thật là kỳ diệu. Các Đông Húc cảm nhận được sự thâm sâu và biến hóa của Long Hồ Đạo Văn Quả, vừa cảm khái vừa cảm thấy thất vọng. Hắn suy nghĩ rằng nếu tu vi của mình càng ngày càng thâm hậu, có thể sau này vào sâu trong Nguyên Thú Sơn tìm kiếm thêm nhiều Long Hồ Đạo Văn Quả được cất giấu. Nếu có cơ hội trở về quê hương, thì sư huynh, cha mẹ và Liễu Giai Giao sẽ có thêm cơ hội tìm hiểu về Long Hồ cảnh. Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại, có lẽ hắn đang nghĩ quá đơn giản rồi. Long Hồ Đạo Văn Quả này không thể nào bảo tồn lâu dài. Các Đông Húc ngẫm đầu lên nhìn Tần Nhã Anh, rồi nói: "Ngươi vừa mới đột phá đến luyện khí tầng 12, vốn dĩ ta định truyền thụ cho ngươi Long Hồ chi đạo. Tuy nhiên, ngươi có thể chưa chắc đã tiếp nhận được ngay, cần phải trải qua một thời gian dài mới có thể thật sự hiểu được. Ta không ngờ lại bất ngờ có được Long Hồ Đạo Văn Quả này, mà quả thật, quả này rất kỳ diệu, bên trong ẩn chứa Long Hồ chân ý, đây cũng là phúc duyên của ngươi. Sau khi trở về, ngươi hãy bàn giao công việc trong phủ xong, ta sẽ truyền thụ Long Hồ chi đạo cho ngươi, rồi ngươi có thể sử dụng Long Hồ Đạo Văn Quả. Như vậy, ngươi có thể có hy vọng sẽ đột phá đến Long Hồ cảnh trong thời gian gần." Tần Nhã Anh nghe vậy, không khỏi mừng đến rơi lệ, nàng lập tức đứng dậy, quỳ xuống tạ ơn: "Đa tạ sư tôn." Các Đông Húc vội vàng ngăn lại: "Được rồi, sau này không cần quỳ lạy như vậy, ta không quan trọng những thứ đó đâu." "Vâng, sư tôn." Tần Nhã Anh cung kính đáp, nhưng trong lòng lại đang dâng lên những cảm xúc khó tả, khiến nàng không thể bình tĩnh. Các Đông Húc mỉm cười, rồi lấy ra Địa Hỏa Kinh Cức Quả. Ngay khi quả này xuất hiện, nhiệt độ xung quanh bỗng chốc tăng lên. "Sư tôn, đây là quả gì vậy?" Tần Nhã Anh ngạc nhiên nhìn Các Đông Húc, quả trong tay hắn tỏa ra hơi nóng như lửa đang cháy. "Đây là Địa Hỏa Kinh Cức Quả," Các Đông Húc giải thích. "Lúc ta đi hái Long Hồ Đạo Văn Quả, vô tình phát hiện ra nó." Các Đông Húc đáp lời, sau đó khép hờ hai mắt, tinh tế cảm nhận Địa Hỏa Kinh Cức Quả. Vừa cảm nhận, Các Đông Húc như thể đặt mình trong một biển lửa. Biển lửa ấy chỉ một chút thôi đã đưa thần niệm của hắn vào trong, khiến nó bị thiêu đốt. Hô! Các Đông Húc lập tức cảm thấy trong óc một cơn đau nhức dữ dội, cơn đau đến mức hắn phải mở mắt ra ngay, ánh mắt hiện lên một tia run rẩy. Suýt nữa thì hắn đã ném địa hỏa kim cước quả ra ngoài. Trước kia khi luyện đan, thần niệm của hắn cũng đã từng nghiên cứu về hỏa lực và sự biến hóa trong lò luyện đan, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy cơn đau như vậy. Hôm nay địa hỏa kim cước quả nhỏ bé này không chỉ khiến thần niệm của hắn bị thiêu đốt gần như tan biến, mà còn mang đến cho hắn cảm giác đau đớn do hỏa cháy. Có thể tưởng tượng, nếu như địa hỏa kim cước quả được dùng để rèn luyện thuốc và pha chế canh, người ngâm mình trong đó chắc chắn sẽ chịu đựng một nỗi đau khó có thể tưởng tượng. Chỉ nghĩ đến quá trình nung đốt cơ thể như trong luyện ngục, trái tim Cát Đông Húc không khỏi co thắt, nhưng cuối cùng hắn vẫn kiên quyết cắn răng và thu địa hỏa kim cước quả lại. Tần Nhã Anh tự nhiên không hiểu được điều này, thấy sắc mặt Cát Đông Húc hơi tái, nàng liền lo lắng hỏi: "Sư tôn, ngài làm sao vậy? Chẳng lẽ ngài đã bị thương rồi sao?" "Không có." Cát Đông Húc vung tay, sau đó lấy ra hai túi da mà hắn thu được từ Thanh Vân Tông trưởng lão, rồi đổ tất cả đồ vật bên trong ra. Khi những viên đá vừa được đổ ra, mắt Tần Nhã Anh sáng lên, kinh ngạc thốt lên: "Huyền cấp nguyên thạch, đây là huyền cấp nguyên thạch sao?" Cát Đông Húc thuận tay cầm một khối tinh thể lên, rõ ràng muốn nhìn kỹ hơn, nhưng bên trong viên nguyên thạch này lại chứa đựng khí tức tinh khiết và mạnh mẽ hơn nhiều so với nguyên thạch bình thường, liền hỏi: "Đây là gì vậy?" "Thưa sư tôn, đây là huyền cấp nguyên thú trong cơ thể kết thành nguyên thạch, một khối này có thể chống đỡ được ngàn khối nguyên thạch thông thường." Tần Nhã Anh đáp. Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy bất ngờ. Thật không ngờ lại có nguyên thạch quý giá như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, rồi nhận ra rằng cũng không có gì lạ khi lúc trước trong mật thất bí cạnh Đông Hải không phát hiện được nguyên thạch cấp bậc này, có lẽ chủ nhân của mật thất đã mang theo chúng. Hắn tiếp tục kiểm tra cẩn thận khối huyền cấp nguyên thạch trong tay. Qua một lúc quan sát, Cát Đông Húc nhận thấy rằng linh khí của huyền cấp nguyên thạch so với nguyên thạch bình thường lại tinh khiết và đậm đặc hơn rất nhiều. Tự như sự khác biệt giữa chân khí và chân nguyên, rõ ràng dùng lại nguyên thạch này để tu hành sẽ hiệu quả hơn nhiều so với sử dụng nguyên thạch thường. Quả nhiên không hổ là trưởng lão Thanh Vân Tông, thật là giàu có. Cát Đông Húc đếm qua các viên huyền cấp nguyên thạch, thấy có 8 khối, gần như tương đương với những gì hắn đã đoạt được trong mật thất Đông Hải, không khỏi cảm thấy xúc động. Hắn tiện tay ném một khối cho Tần Nhã Anh: "Khối này cho người." Vì đã nhận nàng làm đệ tử, Cát Đông Húc đương nhiên không hẹp hòi với nàng. Cát Đông Húc tiện tay ném một vật ra, khiến Tần Nhã Anh hoảng sợ, vội vàng đưa tay đón lấy. Một gia chủ của một gia tộc mà tay vẫn không khỏi hơi run rẩy. Đây chính là 1.000 khối nguyên thạch, ngoài 8 khối huyền cấp nguyên thạch, trong túi da còn có một ít linh đan. Linh đan nhị phẩm được đựng trong những chiếc lọ nhỏ, mỗi lọ có 5 hạt. Tam phẩm thì mỗi lọ chỉ có 1 hạt. Nhất phẩm linh đan có 6 bình, nhị phẩm linh đan có 3 bình, còn tam phẩm linh đan thì chỉ có 3 hạt. Những đan dược cao cấp hơn vẫn chưa có. Có lẽ vợ chồng họ chỉ có thể luyện chế đan dược tam phẩm. Linh đan nhất phẩm và nhị phẩm hiện giờ đối với Cát Đông Húc không còn tác dụng gì nữa, vì thế hắn quyết định để lại cho Tần Nhã Anh, chỉ giữ lại tam phẩm linh đan. Tần Nhã Anh nhìn thấy Cát Đông Húc không chút do dự ban tặng 9 bình đan dược, trái tim nàng như nhảy lên từng nhịp, ánh mắt nàng long lanh, không giấu được sự cảm kích. Những đan dược này cộng lại giá trị chắc chắn không kém gì một khối huyền cấp nguyên thạch, đặc biệt là những đan dược nhị phẩm, mỗi viên trị giá mấy chục khối nguyên thạch. Dù là gia chủ của một gia tộc, nàng cũng không dễ dàng có thể sử dụng, chỉ có thể chuẩn bị vài hạt trong lúc đột phá. Tuy nhiên, Tần Nhã Anh đâu biết rằng vị sư tôn của nàng không chỉ có đạo võ song tu, mà ngay cả trong giai đoạn luyện khí, hắn cũng đã có thể luyện chế đan dược nhị phẩm. Không chỉ vậy, tỷ lệ luyện đan của hắn còn cao đến mức kinh người. Những bình linh đan nhất nhị phẩm này đối với hắn mà nói chẳng có gì đáng giá. Ngoài đan dược ra, trong túi ra còn có 30 cây linh dược, nhưng tốt nhất cũng chỉ là tam phẩm linh dược. Hiển nhiên ở Hoắc Lâm Động Thiên, đặc biệt là trong khu vực chật hẹp phía nam Nguyên Thú Sơn này, tam phẩm linh dược đã được coi là rất quý, những loại cao hơn nữa thì cực kỳ khó tìm kiếm. Ngoài ra, trong túi ra còn có một vài vật phẩm không đáng giá, chủ yếu là những đồ vật vặt vãnh, và tất nhiên cũng không thiếu một ít nguyên thạch phổ thông. Cát Đông Húc kiểm tra lại những vật phẩm thu được, mặc dù không có gì quá đặc biệt khiến hắn phải ngạc nhiên, nhưng nhìn chung thì thu hoạch cũng khá nhiều. Dù sao hắn là một cường giả long hộ cảnh đến từ Bần Cung Địa Cầu, nếu không phải nhờ vào cơ hội tình cờ có được Đông Hải bí cảnh, gặp được những chủ nhân đồng tiền lớn, có lẽ hắn cũng chẳng thể nhìn thấy nhiều bảo vật quý giá như vậy. Nếu như trước đây hắn nhìn thấy hai vị trưởng lão mang theo nhiều đồ vật như vậy, chắc chắn hắn đã không thể giữ được bình tĩnh, mà đôi mắt sẽ trở nên đầy vẻ thèm muốn. Cát Đông Húc hài lòng vung tay lên, lập tức tất cả các vật phẩm bao gồm cả túi da liền biến mất không dấu vết. Tần Nhã Anh chứng kiến cảnh này, thân thể mềm mại của nàng khẽ run lên, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lúc này nàng mới nhận ra sư tôn của mình lại mang theo một pháp bảo không gian chứa đồ, Đối với một tu sĩ luyện khí cảnh như nàng, pháp bảo không gian chứa đồ vốn là thứ trong truyền thuyết mà nàng chưa từng được thấy qua. Lần này vi sư cũng thu được hai thanh phi kiếm, khi nào ngươi đột phá đến long hồ cảnh, vi sư sẽ tặng ngươi để ngươi không phải phân tâm. Cát Đông Húc không giải thích về túi chứa đồ, chỉ nhìn Tần Nhã, anh cười nhẹ nói cảm tạ sư tôn. Tần Nhã anh nghe vậy vội vã cúi đầu, trong lòng dường như có những cơn sóng lớn nổi lên, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc đầy vẻ cảm kích và cảm động sâu sắc. Bái sư học nghệ trên địa cầu ngày nay càng ngày càng hiếm, nhưng ở đây bái sư học nghệ lại là điều thường thấy, đặc biệt là đối với những tu chân nhân sĩ. Trừ khi sinh ra trong gia tộc tu chân, nếu không muốn tu hành một loại công pháp nào đó, người ta cũng phải bái vào môn phái hoặc tìm một vị tán tu làm thầy. Nếu muốn tự mình đóng cửa tu hành, cuối cùng chỉ có thể lưu lại với cuộc sống bình thường, giống như Thác Bạt Lãnh. Dù không có chân chính bái sư, nhưng vào tuổi già, nhờ vào việc mua được công pháp, hắn vẫn có thể tu hành mạnh mẽ đến tầng 5 luyện khí. Điều này cũng đã có thể xem là kỳ tích. Tuy nhiên, bái sư học nghệ không phải là chuyện đơn giản, không chỉ cần có thiên phú để được sư phụ chú ý, mà lễ bái sư cũng không thể thiếu. Rất nhiều người nghèo khổ không thể chuẩn bị đầy đủ lễ vật bái sư, vì vậy họ cả đời không có cơ hội tu hành. Thác Bạt Lãnh thực ra cũng không phải ngoại lệ, hắn có thiên phú tu hành, nhưng vì gia cảnh bần hàn lại mất cả phụ mẫu từ nhỏ, nên không có cơ hội bái vào môn phái để tu hành. Sau khi bái sư, nếu không phải là người đặc biệt tài năng xuất chúng, sư phụ thường sẽ xa cách, chỉ có những đệ tử được sư phụ coi là truyền nhân mới có thể nhận được sự chỉ điểm trực tiếp từ thầy. Dù sư phụ có coi trọng nàng đến đâu, cũng không thể như Cát Đông Húc ngay lập tức bất chấp mọi nguy hiểm đi giúp đệ tử hái lòng Hồ Đạo Văn Quả, sau đó lại tặng huyền cấp nguyên thạch đan dược một hai phẩm, chẳng khác gì không lấy tiền mà cho. Tất cả đều được ban thưởng hết. Không chỉ vậy, còn nói khi nàng đột phá đến Long Hồ Cảnh sẽ ban cho nàng pháp bảo mà chỉ có cường giả Long Hồ Cảnh mới có thể cưỡi được. Những ân huệ và sự ưu ái này cha mẹ ruột cũng khó lòng sánh bằng. Tần Nhã Anh cảm động vô cùng. Và lúc ấy Tần Văn Thao bước vào báo rằng bữa tối đã chuẩn bị xong xuôi. Cát Đông Húc và Tần Nhã Anh liền đứng dậy ra ngoài dùng bữa. Sau bữa tối, mọi người cảm thấy mệt mỏi, thu dọn một phen rồi đều vội vàng đi vào đà tọa nghỉ ngơi. Cát Đông Húc lo lắng vì Long Hồ Đạo Văn Quả đang dần mất đi sự sắc nét của đạo văn, trong đó chứa đựng Long Hồ chân ý sẽ dần dần bị loãng, nên nghĩ rằng phải nhanh chóng cho Tần Nhã Anh sử dụng nó. Vì vậy hắn gọi nàng lại, chuẩn bị chính thức truyền thụ cho nàng những huyền bí của Long Hồ Cảnh. Khi đã tự mình lĩnh hội được đạo lý, lại sử dụng Long Hồ Đạo Văn Quả, việc tiếp thu Long Hồ chân ý sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tần Nhã Anh là người thông minh, nàng hiểu rõ cơ hội này rất quý giá. Khi thấy Cát Đông Húc chuẩn bị truyền thụ huyền bí Long Hồ Cảnh, nàng lập tức ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú lắng nghe. Cát Đông Húc lĩnh ngộ huyền bí của Long Hồ Cảnh khác biệt hoàn toàn so với đa phần người khác. Hắn không có sư phụ chỉ dạy, mà tự mình từng bước tìm tòi, khám phá. Không chỉ vậy, trong quá trình lĩnh ngộ Long Hồ Cảnh, hắn vẫn giữ được sự thuần khiết của một đứa trẻ, chưa từng trải qua sự ảnh hưởng của Nam U, Dương Cấu Cung. Chính vì vậy, khi hắn lĩnh ngộ, Long Hồ chân ý không chỉ ăn sâu vào trong xương tủy, mà còn bởi vì không bị ảnh hưởng bởi Nam U Dương Cấu Cung, nên sự lĩnh ngộ của hắn trở nên tinh khiết hơn, hoàn toàn nhắm vào bản nguyên của Long Hồ chân ý. Ngược lại, những người đã trải qua sự ảnh hưởng của Nam U Dương Cấu Cung, khi lĩnh ngộ Long Hồ chân ý, khó tránh khỏi việc kết hợp các đạo lý của Nam U Dương Cấu Cung vào. Tuy rằng điều này có thể giúp họ dễ dàng lĩnh ngộ Long Hồ chân ý hơn, nhưng lại khó tránh khỏi rơi vào sự hạn chế, không thể đạt đến mức độ thấu triệt. Vì lẽ đó, mặc dù Cát Đông Húc chỉ mới đạt đến Long Hồ cảnh tầng 1, nhưng khi truyền thụ Long Hồ chân ý, không chỉ thuần khiết mà còn cực kỳ sâu sắc, khiến người khác dễ dàng hiểu thấu. Tần Nhã Anh quả nhiên không hổ là người có thiên phú xuất sắc. Đêm hôm đó, khi nàng tiếp nhận đạo lý, nàng không chỉ mơ hồ nhận thức được hỏa diễm bên trong, mà còn cảm nhận được nước huyền bí của chân long, bước đầu thoáng thấy một chút nửa bước Long Hồ cảnh huyền bí. Điều này khiến Cát Đông Húc không khỏi âm thầm vui mừng. Đương nhiên, việc này cũng có liên quan lớn đến việc Cát Đông Húc hiểu rõ Long Hồ cảnh chân ý của chính mình, nên khi giảng giải cho nàng, hắn đã có thể giải thích cực kỳ thấu đáo. Tần Nhã Anh giống như đứng trên bả vai của một người khổng lồ, từ đó lĩnh ngộ được chân lý, nhìn nhận chân long và cảm nhận sự uy dũng của hổ. Điều này tự nhiên dễ dàng hơn rất nhiều so với Cát Đông Húc. Gia chủ, khí thế của ngươi hôm nay sao lại mạnh mẽ đến vậy? Có phải ngươi đã... Sáng hôm sau, khi mọi người chuẩn bị xuất phát, Tần Văn Thao nhìn Tần Nhã Anh, đột nhiên giật mình, ánh mắt đầy kinh ngạc, thốt lên: "Nhờ có sự chỉ dạy của sư tôn, ta đã có chút khái niệm về ngưỡng cửa Long Hồ cảnh, nhưng còn cách phụ thân năm đó một khoảng khá xa." Tần Nhã Anh bình tĩnh đáp, khi nghe Tần Nhã Anh nói rằng nàng đã có chút hiểu biết về ngưỡng cửa Long Hồ cảnh và chỉ còn một khoảng cách nhỏ với cảnh giới của phụ thân năm đó, Tần Văn Thao và mọi người không khỏi vui mừng, đồng thời ánh mắt càng trở nên kính trọng. Cát Đông Húc, đây là một bậc thầy vĩ đại, người có thể chỉ dạy cho một tu sĩ vừa đạt đến luyện khí tầng 12 chỉ trong một đêm, khiến người đó nhìn thấy được một tia hy vọng đột phá vào Long Hổ cảnh. Nếu họ cũng có thể nhận được sự chỉ dạy từ Cát Đồng Húc, quả là điều may mắn biết bao. Nghĩ đến đó, Tần Văn Thao và những người khác nhìn Cát Đồng Húc với ánh mắt đầy kính nể, nhưng trong đó cũng không giấu được vẻ mong chờ, như thể muốn cầu được sự chỉ bảo từ thầy. Về đến Tần phủ, chờ ta có thời gian rảnh, các ngươi có thể đến chỗ ta một chuyến, ta sẽ giúp các ngươi giải đáp những thắc mắc, chỉ dạy các ngươi. Cát Đồng Húc mỉm cười nói, tự nhiên hiểu rõ ánh mắt của Tần Văn Thao và những người khác. Những người này đều là những người trung thành nhất trong Tần phủ, là những người có thể tin tưởng, là thành viên nòng cốt trong phủ. Đương nhiên, Cát Đồng Húc sẽ không tiếp công chỉ điểm họ, đa tạ các trưởng lão. Tần Văn Thao và những người khác nghe vậy không khỏi xúc động, vội vàng nhảy xuống ngựa, quỳ một chân trên đất mà bái tạ. Hả, mọi người đều là người thân quen, không cần phải khách khí như vậy. Cát Đồng Húc vung tay lên, giúp họ đứng dậy, rồi cười nói, mọi người lúc này mới lên lại đạp vân hắc quang câu, đón ánh bình minh, lòng đầy kích động và khát vọng, hướng về Thương Minh Thành mà chạy như bay. Ngày mai, bảy thớt đạp vân hắc quang cầu sẽ tiến vào cửa Thương Minh Thành. Lần này, khi trở về Thương Minh Thành, tâm trạng của Tần Nhã Anh và mọi người hoàn toàn khác biệt so với những lần trước. Mỗi người đều thẳng lưng, ánh mắt sắc bén, như xuyên qua tinh quang, bởi vì họ biết rằng, từ hôm nay trở đi, Thương Minh Thành sẽ một lần nữa nằm trong tay họ. Đạp vân hắc quang cầu, di chuyển không nhanh, không chậm trên con đường cái. Hai bên đường là những cửa hàng san sát, người qua lại tấp nập. Chẳng ai hay biết bảy người này đang trở về trong một thời điểm đầy biến động, khi Thương Minh Thành chuẩn bị đổi chủ lần thứ hai. Khi đoàn người cưỡi đạp vân hắc quang câu tiến vào con đường dẫn đến Tần phủ, Tần Nhã Anh cùng mọi người bỗng nhận thấy phía trước bách dược đường có rất nhiều người tụ tập. Không ít người chỉ trò vào bách dược đường, một vài người trên mặt lộ rõ vẻ tức giận nhưng lại không dám lên tiếng. Trong bách dược đường có không ít người nằm la liệt trên đất, trong đó có Tháp Bạt Lãnh đang bị Trang Vũ Nhiên đạp chân lên ngực. Đem cái bảng hiệu này đập đi, bách dược đường ngay cả một luyện đan sư cũng không có, lại dám tự xưng là bách dược đường sao? Trang Vũ Nhiên ra lệnh, chân đạp lên ngực Tháp Bạt Lãnh, tay chỉ lên cao, hướng về bảng hiệu treo trước cửa. Trang Vũ Nhiên, nếu ngươi dám phá hủy bảng hiệu này, khi gia chủ trở về, nhất định sẽ xử ngươi ngàn đao bầm thây. Tháp Bạt Lãnh mặt mày nhăn nhó, vết sẹo trên mặt co rúm liên hồi, giống như những con rết đang bò, vẻ mặt đầy sự dữ tợn và đáng sợ. Ngàn đao bầm thây, ha ha, ngươi thử nghĩ xem, cô gái nhà Tần có trở về không đã? Trang Vũ Nhiên cười nhạt, giọng điệu đầy tự tin, ngươi đang ám chỉ điều gì? Tháp Bạt Lãnh biến sắc, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Hề hề, Nguyên Thú Sơn quả thật rất nguy hiểm. Trang Vũ Nhiên cười khẩy, giọng nói đầy ẩn ý. Mặc dù Tháp Bạt Lãnh một lòng chuyên tâm vào việc chế thuốc, nhưng với hoàn cảnh khổ cực từ nhỏ, dựa vào sự kiên trì và thông minh, hắn mới có thể trở thành một đại dược sư. Người như hắn làm sao có thể ngu dốt được? Khi nghe thấy vậy, sắc mặt Tháp Bạt Lãnh lần thứ hai thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ bi phẫn. Vừa định lên tiếng thì đám người vây quanh bách dược đường đột nhiên tản ra. Người chuẩn bị lao tới bắt giữ bảng hiệu thấy vậy, sắc mặt biến sắc, sợ hãi liên tục lùi lại phía sau, mặt mày tái nhợt. Làm gì thế? Để cho ngươi. Trang Vũ Nhiên quay người lại định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy cửa đột nhiên xuất hiện một bóng dáng lạnh lùng của Tần Nhã Anh cùng 6 người khác, hắn cảm thấy sự lùi lại của thuộc hạ, sắc mặt lập tức thay đổi, liền lớn tiếng mắng. Tuy nhiên chưa kịp thốt ra lời, Trang Vũ Nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh toát lên khắp người, vội vàng quay đầu nhìn lại cửa. Ngay lập tức sắc mặt hắn biến đổi hoàn toàn, người run rẩy không ngừng. Các ngươi sao lại ở đây? Trang Vũ Nhiên hoảng sợ, không dám tin mà hỏi. Chúng ta sao lại không thể ở đây? Tần Nhã Anh vừa dứt lời, một đạo kiếm quang sắc bén đã kề sát vào cổ Trang Vũ Nhiên. Trang Vũ Nhiên cảm thấy tóc gáy dựng đứng, ánh mắt nhìn Tần Nhã Anh đầy sợ hãi và không thể tin nổi. Hắn từng là người nhờ vào danh tiếng của đại sư luyện đan trong Tần phủ, từng có không ít cơ hội tiếp xúc với Tần Nhã Anh, tự nhiên hắn hiểu rõ thực lực của nàng. Nhưng lúc này Tần Nhã Anh hầu như không có bất kỳ động tác nào, một thanh kiếm ánh sáng đã đặt lên cổ của hắn. Tốc độ ra chiêu của nàng nhanh đến mức vượt xa nhận thức của Trang Vũ Nhiên, thậm chí hắn còn cảm nhận được một tia khí tức lão thành cường đại từ Tần Nhã Anh. Không thể nào, ngươi đột phá sao? Trang Vũ Nhiên kinh ngạc thốt lên. Ngươi cảm thấy thật kinh ngạc sao? Ngươi tưởng rằng chúng ta sẽ chết tại Nguyên Thú Sơn, vì vậy mà không thể chờ đợi để đối phó với ngươi đúng không? Tần Nhã Anh lạnh lùng nói. Hiểu lầm, hiểu lầm. Tất cả từ từ, Tần gia chủ. Đao kiếm vô tình, kính xin ngài thu kiếm lại. Trang Vũ Nhiên dù sao cũng không phải là kẻ vô danh tiểu tốt, hơn nữa sau lưng hắn còn có Lục gia và Phan gia. Sau khi trải qua chút hoảng sợ ban đầu, hắn dần dần lấy lại được bình tĩnh, sắc mặt hơi tái, cười xuôi tay nói, ngươi cũng biết đao kiếm vô tình sao? Tần Nhã Anh cười lạnh, trong tay lập tức kết pháp ấn, ánh kiếm lóe lên, bắn ra từng tia kiếm khí sắc bén. Kiếm khí chém nhẹ qua cổ Trang Vũ Nhiên, Mặc dù không đâm sâu, nhưng máu tươi lập tức chảy ra từ vết thương. Ngươi muốn làm gì? Ta là luyện đan sư, nếu ngươi dám giết ta, thành chủ và Lục gia chủ nhất định sẽ không tha cho các ngươi tần phụ. Trang Vũ Nhiên cảm thấy cổ mình tê dại, máu tươi chảy ròng, hoảng hốt kêu lên: "Ngươi đã đến tận cửa, vậy ta sao lại không dám giết ngươi?" Tần Nhã Anh lạnh lùng đáp: "Ta không chỉ muốn giết ngươi, mà còn không để cho ngươi cái tên vong ân phụ nghĩa này chết đi một cách dễ dàng như vậy." Tần Nhã Anh lạnh lùng nói, đôi mắt nàng ánh lên sát khí lạnh lẽo như băng. Nàng vốn có một thân thể trời sinh cường hãn, trong người tiềm ẩn sát khí mạnh mẽ. Bình thường nàng là một người nhân từ, lương thiện, nhưng một khi động sát cơ, nàng sẽ không hề lưu tình, mà tàn nhẫn hơn bất cứ ai. Ngươi dám? Trang Vũ Nhiên ấp úng, giọng đầy hoảng loạn: "Tần Tu, Tần Nhạn, các ngươi mau trói kẻ vong ân phụ nghĩa này lại, mang về tần phụ, giam vào địa lao để ngươi xử lý hắn ngàn đao bầm thây." Thất Thúc, Diệp Mỗ Mỗ, Kha Kiên Thành, các người lập tức phát tín hiệu, điều động tần phủ thiết vệ đến Trang gia, bắt gọn toàn bộ người nhà, môn nhân đệ tử của Trang gia, phế bỏ đan điền, đoạn tuyệt kinh mạch, suốt đời không thể tu hành, rồi đày vào vùng đất hoang để mặc họ tự diệt. Tần Nhã Anh cười lạnh một tiếng, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng ra lệnh: "Vâng." Tần Văn Thao và những người khác đều cung kính nhận lệnh, xa khí ngập tràn. Ngay lập tức, Tần Tu và Tần Nhạn tiến lên như hổ như sói, trói chặt Trang Vũ Nhiên lại. Tần Văn Thao và mọi người ra ngoài phát tín hiệu, một tia sáng chói mắt rực rỡ như hoa lửa bắn lên không trung. Trang Vũ Nhiên thấy thế, sắc mặt tái nhợt, toàn bộ máu trên mặt rút sạch, đôi mắt tràn ngập sự hoảng loạn. Hắn cuống cuồng kêu lên: "Gia chủ, gia chủ, người không thể làm như vậy, lần sau ta không dám nữa." "Không, đồn, đồn, đồn." Trang Vũ Nhiên còn chưa kịp dứt lời thì Thác Bạt Lãnh đã vội vàng bỏ dậy, giơ tay lên, lập tức mạnh mẽ lao về phía hắn. "Tần Nhã Anh, ngươi đây là muốn tạo phản sao?" Một giọng nam run rẩy vang lên: "Ngươi là ai?" Tần Nhã Anh ánh mắt sắc bén như kiếm bắn về phía hắn: Ta là Phan gia người, là đệ tử thân truyền của Trang đại sư." Người nam tử nơm nớp lo sợ trả lời: "Nếu ngươi là đệ tử thân truyền của Trang đại sư, vậy thì phế bỏ đan điền của ngươi, đoạn hết kinh mạch, đẩy ra biên hoang." Tần Nhã Anh lạnh lùng nói: Ngươi đây là muốn tạo phản sao? Gia chủ nhà ta trở về nhất định, nhất định." Nam tử thất thanh kêu lên: "Tạo phản? Thành Thương Minh này vốn dĩ do Tần gia làm đầu, trong thành này có bao nhiêu tướng sĩ là do phụ thân ta tự tay dạy dỗ, ai dám nói Tần phủ tạo phản? Tần phủ không phát uy, các ngươi lại thật sự cho rằng chúng ta dễ dàng khi dễ sao?" Tần Nhã Anh lạnh lùng nói, âm thanh của nàng vang vọng khắp Bách Dược đường. Bên ngoài trên đường cái xa xa, tiếng móng ngựa dẫm đạp trên đường vang lên ầm ầm, từng đợt sát khí như những luồng sóng mạnh mẽ trào dâng lên bầu trời. Trang Vũ Nhiên cùng những người đi cùng hắn tất cả đều chấn động mạnh, trong mắt họ hiện lên sự hối hận tột cùng. Những năm qua Tần phủ luôn giữ im lặng nhẫn nhịn để không gây sự chú ý, khiến cho bọn họ dần dần nghĩ rằng Tần phủ đã suy yếu, nhưng họ chưa từng nghĩ rằng Tần phủ đã tồn tại lâu như vậy ở Thương Minh Thành, làm sao có thể dễ dàng bị khi dễ như vậy. Hiện tại Tần Nhã Anh đã đột phá đến luyện khí tầng 12, thậm chí đã gần đạt tới cảnh giới của phụ thân nàng năm xưa. Lúc này nàng phát huy hết sức mạnh, thử hỏi trong Thương Minh Thành ai dám chống lại nàng. Rất nhanh, 300 tên thiết vệ của Tần phủ cưỡi đạp vân hắc quang câu, chỉnh tề như một đội quân, đứng thành hàng trước Bách Dược đường trên con phố. Mỗi người đều mặc thiết giáp, từng luồng sát khí từ cơ thể họ tỏa ra, khiến người khác cảm nhận được một cảm giác như máu sẽ chảy thành sông. Đúng là 300 thiết vệ không tồi, ánh mắt kiên định, sát khí nồng đậm, quả thực là chiến tướng chân chính. Cát Đông Húc gật đầu nói, bọn họ đều là vệ sĩ do phụ thân ta tự tay huấn luyện, theo phụ thân ta đi chinh chiến khắp nơi, đều là từ trong đống thi thể sống sót. Phan Vân Sam không dám trực tiếp động thủ trong thành với ta, ngoài việc lo lắng về danh tiếng của ta, cũng kiêng kỵ những người dưới trướng phụ thân ta trong thành. Một lý do khác là bọn họ tuy rằng mỗi người tu vi không cao, chỉ có luyện khí tầng 3, tầng 4, nhưng thể phách cường hãn, có thể sử dụng pháp viễn công, hơn nữa có thể chiến đấu trong mọi tình huống sống chết. Tần Nhã Anh đáp lại, ánh mắt nàng lóe lên một tia khác biệt. Khi nói đến những thiết vệ này, nếu nói về thể phách cường hãn, không ai có thể vượt qua được sư tôn của nàng. Người ấy mới thực sự là một luyện thầy giả, còn những thiết vệ kia chẳng qua chỉ là võ giả, võ tướng mà thôi. Cát Đông Húc gật đầu, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Trong khi Cát Đông Húc nói chuyện với Tần Nhã Anh, Tần Văn Thao và Diệp Mỗ Mỗ đã để lại một nhóm thiết vệ chờ lệnh, còn hai người thì dẫn theo các thiết vệ khác của Tần phủ như một dòng thác cuồn cuộn hướng về Trang phủ. Trang Vũ Nhiên nhìn thấy cảnh đó, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Hắn đã quyết định rằng lần này Tần Nhã Anh cùng những người của nàng chắc chắn phải chết. Vì vậy khi thấy Bách Dược đường làm ăn này càng phát đạt, hắn không thể kiềm chế được, cuối cùng đã đến cửa quán để đập phá. Tuy nhiên kết quả lại không như hắn nghĩ, không những Tần Nhã Anh đã trở về an toàn, mà nàng còn đột phá thêm một bước. Lúc này, khi thấy Tần Nhã Anh bộc lộ khí thế thiết huyết của mình, Trang Vũ Nhiên mới thật sự nhận thức được Thương Minh Thành sắp thay đổi người lãnh đạo, và hắn cũng cuối cùng phải trả giá đắt cho những hành động sai trái của mình. Bái kiến gia chủ, bái kiến các trưởng lão. Trang Vũ Nhiên cúi đầu, thân hình ủ rũ, Thác Bạt Lãnh tiến lên cùng kính bái chào Tần Nhã Anh và Cát Đông Húc. Lần này thái độ của hắn đối với Cát Đông Húc đã tôn kính gấp nhiều lần so với lần trước. Ngươi dĩ nhiên đã đột phá. Cát Đông Húc nhìn Thác Bạt Lãnh, ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng nói: nhờ lời cảnh tỉnh của Cát trưởng lão lần trước, hôm nay ta mới có thể đột phá. Thác Bạt Lãnh khiêm tốn đáp lại, ánh mắt lộ rõ sự cảm kích đối với Cát Đông Húc. Chuyện ở đây ngươi xử lý cho xong, sau đó mang một ít thuốc mà ngươi gần đây luyện chế đến Tần phủ tìm ta. Cát Đông Húc không tỏ ra khiêm nhường, mà nhìn Thác Bạt Lãnh, nói một cách nhàn nhạt: ngày đó Tần Nhã Anh và mọi người nghĩ rằng những lời của Cát Đông Húc chỉ là biểu lộ cảm xúc trong công việc kinh doanh, nói ra một cách vô ý. Thậm chí Thác Bạt Lãnh trong lòng có lẽ cũng nghĩ như vậy, không nhận ra rằng Cát Đông Húc chính là một vị luyện đan đại sư. Chỉ có Cát Đông Húc trong lòng là rõ ràng nhất, những lời hắn vừa nói quả thực vô cùng giá trị. Được rồi. Thác Bạt Lãnh nghe vậy, trong lòng thoáng suy nghĩ, lập tức gật đầu đáp lại. Cát Đông Húc thấy Thác Bạt Lãnh không biểu lộ bất kỳ sự bất mãn nào vì lời nói của mình, ánh mắt sâu thẳm thoáng qua vẻ tán thưởng. Đây là một người biết báo ân, cũng là người có chí khí kiên định, thiên phú hơn người, lại thông minh tài trí. Khuyết điểm duy nhất chính là tuổi tác có phần lớn hơn. Tuy nhiên, điều này không phải là vấn đề. Cát Đông Húc khẽ nở một nụ cười tự tin. Rất nhanh, Cát Đông Húc cùng với Tần Nhã Anh và các người khác liền rời khỏi Bách Dược Đường. Đương nhiên, Trang Vũ Nhiên và những người giúp đỡ hắn cùng với đám môn nhân và thủ hạ của Bách Dược Đường đều bị mang đi. Tài cho ngươi một ngày giải quyết xong chuyện của Tần gia và Thương Minh Thành, ngày mai bắt đầu ngươi không thể phân tâm trở về Tần phủ. Khi tất cả mọi người đã tản đi, chỉ còn lại Tần Nhã Anh và Trang Vũ Nhiên bị áp giải, Cát Đông Húc căn dặn Tần Nhã Anh: vâng sư tôn. Tần Nhã Anh cung kính nhận lệnh: sư tôn. Tần Linh Nhi nghe vậy, vừa thấy đại tiểu thư lại gọi Cát Đông Húc là sư tôn, đôi mắt nàng trợn tròn không dám tin. Sư tôn. Trang Vũ Nhiên cũng trợn tròn mắt, hắn vốn chỉ muốn Phan Vân Xem và những người khác bắt sống Cát Đông Húc đem về tự tay tra tấn hắn, nhưng không ngờ rằng Cát Đông Húc lại là sư phụ của Tần Nhã Anh. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không bận tâm đến những kẻ tiểu nhân như Trang Vũ Nhiên, hắn chỉ hướng về Tần Linh Nhi cười nhạt, sau đó nhẹ nhàng lướt đi. Đại tiểu thư, đây là chuyện gì vậy? Cát trưởng lão làm sao? Tần Linh Nhi nhìn bóng lưng Cát Đông Húc dần khuất, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt đầy nghi ngờ hỏi: sau này gặp Cát trưởng lão, ngươi không được có nửa điểm hành động thất lễ, nếu không ta nhất định sẽ đuổi ngươi ra khỏi Tần phủ. Tần Nhã Anh không để Tần Linh Nhi nói hết câu, lập tức nghiêm túc đáp. Tần Linh Nhi từ nhỏ lớn lên cùng nàng, mặc dù là quan hệ chủ tớ, nhưng tình cảm như tỷ muội, người trong phủ đều biết nàng và Tần Nhã Anh rất thân thiết, tự nhiên cũng không dám coi nàng như nha hoàn mà đối xử. Vì vậy Tần Linh Nhi trong Tần phủ nói năng và làm việc đều khá tự do, không phân biệt lớn nhỏ. Tuy nhiên Tần Nhã Anh thật tâm coi Tần Linh Nhi như tỷ muội, đối xử với nàng như vậy cũng không quản thúc quá mức. Nhưng Cát Đông Húc có thân phận không tầm thường, những người khác nàng có thể buông lỏng, nhưng với Cát Đông Húc, từ hôm nay trở đi tuyệt đối không thể để xảy ra sơ suất. Phải, sau này ta nhất định sẽ cung kính Cát trưởng lão, không dám có nửa điểm thất lễ. Tần Linh Nhi nghe thấy lời cảnh cáo trục ngươi ra Tần phủ, sắc mặt lập tức tái nhợt, vội vã nơm nớp lo sợ nói: gia chủ, tên tiểu tử này phải xử lý thế nào? Tần Tu tiến lên hỏi: chờ chỉ thị, phế bỏ đan điền của hắn, làm đứt đoạn kinh mạch của hắn, sau đó ném vào địa lao, mỗi ngày đều bị roi quất, 3 ngày sau lại đem hắn đưa lên Tây Thiên. Tần Nhã Anh lạnh lùng ra lệnh: đại tiểu thư, gia chủ không muốn. Không muốn? Trang Vũ Nhiên nghe vậy sợ hãi kêu lên, nhưng Tần Nhã Anh không hề để ý đến hắn, mà Tần Tu đã sớm tiến lên kéo hắn ra ngoài. Sau khi Tần Nhã Anh trở về Tần phủ và tự mình hạ lệnh xử lý Trang Vũ Nhiên, Tần Văn Thao cùng Diệp Mỗ Mỗ đã dẫn theo thiết vệ bao vây Trang phủ. Những người ở ngoài nhận được tin tức liền vội vã chạy đi bẩm báo Lục gia và Phan gia, xin họ ra mặt giúp đỡ. Tuy nhiên Lục gia và Phan gia lúc này đang vây giết Tần Nhã Anh và nhóm người của nàng trong Nguyên Thú Sơn. Không chỉ có hai vị gia chủ tự mình chỉ huy, mà trong tộc cũng điều động hầu hết các cao thủ luyện khí 10 tầng. Lúc này khi Tần Nhã Anh nhiên cùng thủ hạ trở về trong cơn giận dữ, điều động thiết vệ của Tần phủ vây công Trang phủ, Lục gia và Phan gia không có cường giả chấn giữ lại không dám ra mặt. Thậm chí khi biết được tình hình, các gia tộc trong nội bộ đều có linh cảm không ổn, chủ gia tộc bọn họ lại mất tích vô tung, trong lòng họ đều cảm thấy bất an, giống như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, hoảng sợ đến mức không thể chịu đựng thêm một ngày nữa. Nếu không phải vì gia tộc còn cơ nghiệp ở đây, tình hình sẽ chẳng sáng sủa, chỉ sợ họ sẽ phải lập tức bỏ trốn, tính toán đường lui, nhanh chóng đến Thi Ma Sơn mời Tam thiếu gia hồi phủ một chuyến. Tại Phan phủ, Một vị tộc lão nghiêm nghị giao một phong thư cho tộc nhân, sắc mặt nghiêm trọng nói: "Hãy đi mời Phan Vân xem tam tử từ Thi Ma Sơn về phủ." Khi đó, các mệnh lệnh từ phòng nghị sự của tần phủ lần lượt được truyền ra. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả đều ngộ nhiên. Một ngày nọ, Tần Nhã Anh, gia chủ đời mới của Tần gia, vốn luôn kiên nhẫn và ẩn nhẫn, đột nhiên phát uy. Như mặt trời giữa trưa, nàng ra tay trừng phạt trang phủ tại Thương Minh Thành, xóa bỏ tên tuổi của họ, đồng thời phế bỏ tu vi của những người có quan hệ trực tiếp với Trang Vũ Nhiên, những môn nhân trong gia tộc, và đẩy họ ra vùng biên hoang, không cho phép quay lại Thương Minh Thành. Trang phủ vốn có thế lực từ Lục gia và Phan gia đều giữ im lặng, không có ai ra mặt, toàn bộ Thương Minh Thành đều chấn động. Các Đồng Húc đối với mọi việc xảy ra ở Thương Minh Thành không hề quan tâm. Lúc này hắn đang cầm một phần thuốc luyện chế của Thác Bạc Lãnh, nhìn Thác Bạc Lãnh và nói: "Cái cửu khúc tiếp theo gần mỡ lần trước ta đã gặp ở Bách Dược Đường, lần này ngươi luyện chế tốt hơn nhiều so với lần trước." Thác Bạc Lãnh nghe vậy cúi đầu chắp tay nói: "Cảm ơn các trưởng lão đã nhắc nhở, chính nhờ sự chỉ điểm của ngài ta mới hiểu rằng để chế thuốc trước tiên phải hiểu về thuốc. Vì vậy từ khi trở về sau lần trước, ta đã tập trung nghiên cứu dược tính, từ đó không chỉ lĩnh ngộ được một ít thiên đạo mà còn đột phá đến luyện khí tầng 6, hơn nữa đối với thuật chế thuốc cũng tiến bộ rất nhiều." Cát Đông Húc kinh bỉ nhìn Thác Bạc Lãnh cười nhạt: "Ngươi hiểu về thuốc vẫn còn kém xa lắm." "Chữ ấy có ý gì? Kính xin các trưởng lão chỉ giáo." Thác Bạc Lãnh nghe vậy sắc mặt đầu tiên thay đổi, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng rồi hắn khom người chắp tay, vẻ mặt tỏ ra cung kính cầu học. Cát Đông Húc nhìn thấu tâm tình biến đổi của Thác Bạc Lãnh, ánh mắt vốn đầy khinh thường giờ đã chuyển thành nghiêm túc. Hắn trầm giọng nói: "Vừa nãy nếu ngươi không thể kiềm chế sự tức giận và bất mãn trong lòng thì duyên phận giữa chúng ta hôm nay cũng đến đây mà kết thúc. Nhưng nếu bây giờ ngươi muốn thỉnh giáo ta, ta sẽ chỉ cho ngươi biết một điều: vạn ngàn dược tính chỉ cần đạt được một chút, đó chính là sinh cơ. Thuốc mà thiếu đi sinh cơ giống như người không có linh hồn, chỉ là vật vô hồn, không đủ thần kỳ. Dù ngươi có phối hợp dược vật hoàn hảo hoặc nắm vững hỏa hầu tốt, nhưng nếu không có sinh cơ trong dược liệu thì dù kỹ thuật của ngươi có tốt đến đâu vẫn chỉ là hàng phàm phẩm. Vạn ngàn dược tính chỉ cần đạt được một chút, đó chính là sinh cơ. Thuốc mà thiếu đi sinh cơ giống như người không có linh hồn, chỉ là vật vô hồn, không đủ thần kỳ." Thác Bạc Lãnh nghe những lời này như bị sét đánh, miệng lẩm bẩm không ngừng. Cát Đông Húc nhìn Thác Bạc Lãnh lẩm bẩm, dáng vẻ thất thần, không những không tức giận mà trong mắt hắn còn toát lên vẻ mừng rỡ và tán thán. Trước kia hắn cũng không hiểu rõ ý nghĩa sâu xa trong việc chế thuốc, nhưng sau khi quan sát sự biến hóa của bốn mùa sinh cơ và những bí ẩn của sinh tử, hắn mới dần dần lĩnh ngộ được. Hắn vốn nghĩ rằng Thác Bạc Lãnh trong thời gian ngắn sẽ khó mà lĩnh ngộ được, không ngờ hắn lại bị xúc động. Như vậy xem ra Thác Bạc Lãnh quả thật có được thiên phú trời ban trong lĩnh vực chế thuốc, nếu không thì với tuổi tác của hắn lúc đó lại không có ai chỉ điểm, gần như không thể đạt được thành tựu như hôm nay. "Kính xin lão sư chỉ điểm." Lẩm bẩm một hồi lâu, Thác Bạc Lãnh đột nhiên như bừng tỉnh, quỳ một gối xuống trước mặt Cát Đông Húc khẩn cầu nói. Trước nay Thác Bạc Lãnh chưa bao giờ không hiểu Cát Đông Húc không chỉ am hiểu thuốc mà trình độ còn cao hơn hắn rất nhiều. Những lời Cát Đông Húc nói mấy ngày trước hắn giờ mới nhận ra, không phải là ngẫu nhiên mà cùng đối phương luận bàn. "Ta khi đầu tiên đến nơi này, Nhã Anh bọn họ đã cho ta là luyện thể giả. Sau khi trải qua nguyên thú sơn săn bắn, họ mới biết ta thực ra là luyện khí giả. Nhưng họ lại không biết, bất kể luyện thể hay luyện khí đều không phải là sở trường của ta. Ta thực sự am hiểu là luyện đan. Cho tới bây giờ, ta chỉ thu nhận được 3 đồ đệ. Đại đệ từ tuổi còn nhỏ, vì một số chuyện ngoài ý muốn, kiếp này có thể tiếp tục bước vào con đường tu tiên hay không vẫn còn rất khó nói. Nhị đệ tử và Nhã Anh giống như đều mang trong mình canh kim thuộc tính, giỏi về sát phạt, nhưng lại không thích hợp kế thừa đan đạo của ta. Ngươi tuy đã qua tuổi thất tuần, tướng mạo dữ tợn, thân thể tàn tật, thế gian này không ai đồng ý thu ngươi làm đồ đệ, nhưng ngươi có thiên phú về chế thuốc, lại kiên trì bền bỉ, trọng tình nghĩa và biết báo ân. Điều này đối với ta mà nói mới là quan trọng nhất. Nếu hôm nay ngươi gọi ta một tín lão sư, vậy hôm nay ta sẽ thu ngươi nhập môn, truyền cho ngươi đan đạo của ta." Cát Đông Húc nhìn Thác Bạc Lãnh, mặt nghiêm trang nói, không cho hắn đứng lên. "Đệ tử Thác Bạc Lãnh bái kiến sư tôn." Thác Bạc Lãnh nghe vậy, lệ rơi đầy mặt, quay người dập đầu 3 cái, tiếng đầu vang lên, sau đó mới đứng lên, tay vái cung kính và đứng bên cạnh Cát Đông Húc, thái độ tỏ rõ sự lắng nghe và tôn kính. "Hôm nay bắt đầu, ngươi sẽ cải tu bổn môn công pháp." Cát Đông Húc nói. "Xin mời sư tôn chỉ giáo." Thác Bạc Lãnh nghe vậy, không khỏi lại quỳ xuống, vẻ mặt kích động. Hắn đã sống nửa đời người đầy gian khổ, suốt bao năm không có ai thu nhận làm đồ đệ, việc tu luyện chỉ có thể dựa vào các công pháp phổ thông trên thị trường. Những công pháp này tối đa cũng chỉ có thể tu luyện đến luyện khí 12 tầng, sau đó không còn phương hướng, chỉ có thể tự mình suy nghĩ. Đương nhiên, loại công pháp phổ thông này Một người nỗ lực cả đời mới có thể đạt đến luyện khí 12 tầng đã là rất hiếm, còn đột phá qua cảnh giới luyện khí thì gần như là điều không thể. Cát Đông Húc truyền cho Thác Bạt lãnh bảo pháp cửu đan huyền công, đồng thời tự mình chỉ dạy hắn cải chính đường, lối vận công. Thác Bạt lãnh tâm trí kiên định, lại có ngộ tính cao. Sau khi trải qua một chút gian khổ, hắn dần dần bắt đầu hiểu được cách vận chuyển bảo pháp cửu đan huyền công. Cát Đông Húc trước đây vẫn còn lo lắng vì Thác Bạt lãnh đã lớn tuổi, bắt đầu tu hành muộn, nhưng giờ đây thấy hắn có ngộ tính cao trong việc tu hành, hắn cũng yên tâm. Sau khi thấy Thác Bạt lãnh vận công xong, Cát Đông Húc từ trong bao trữ vật lấy ra một viên huyền cấp nguyên thạch và mấy bình linh đan nhất nhị phẩm đưa cho hắn. Những linh đan này chính là do Cát Đông Húc tự tay luyện chế trong thời gian ở địa cầu. Linh đan nhất phẩm là âm dương thủy hỏa đan, còn linh đan nhị phẩm là bội nguyên khí huyết đan. Thác Bạt lãnh hai tay tiếp nhận huyền cấp nguyên thạch và linh đan từ Cát Đông Húc, người đã hơn 70 tuổi, khóc nức nở, nước mắt tuôn rơi. Trước đây hắn cũng từng bái sư, nhưng người dược sư đó không những không truyền thụ cho hắn bất kỳ đạo pháp nào, mà ngay cả một ánh mắt ôn hòa cũng chẳng có, chỉ coi hắn như nô lệ, đối xử lạnh nhạt. Tất cả thành tựu của hắn ngày hôm nay đều do chính hắn kiên trì học tập một cách lén lút, tự mình luyện tập những kiến thức vụn vặt, mãi cho đến khi có thể phát huy được một chút công phu. Chính vì vậy, chưa từng có ai hiểu được tại sao một lão nhân hơn 70 tuổi lại khóc như vậy. Sáng ngày thứ hai, Tần Nhã Anh đến tìm Cát Đông Húc ở tiểu viện. Khi nàng gặp Thác Bạt lãnh, nàng thấy khí thế của hắn dường như đã có sự thay đổi lớn, khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Vậy sau này ngươi và Thác Bạt lãnh sẽ trở thành sư tỷ sư đệ? Cát Đông Húc mỉm cười nói. Tần Nhã Anh đứng tại chỗ kinh ngạc đến mức suýt há miệng. Nàng không thể nào tưởng tượng được Cát Đông Húc, ngươi có khả năng đạo võ song tu, đồng thời đã đạt tới long hồ cảnh cường giả, lại nhận một người tuổi thất tuần làm đệ tử, hơn nữa người ấy lại là một lão nhân tàn tật, tu vi lại thấp. Thác Bạt lãnh bái kiến sư tỷ. Tần Nhã Anh còn đang kinh ngạc khi Thác Bạt lãnh đã bước lên trước, chắp tay bái lạy gặp Thác Bạt sư đệ. Tần Nhã Anh lúc này mới giật mình tỉnh lại, vội vàng đáp lễ. Vi sư thu đồ đệ, một là nhân phẩm, hai là ý chí, ba là thiên phú, những điều khác đều là thứ yếu. Ngươi không nên kinh ngạc khi vi sư thu Thác Bạt lãnh làm đồ đệ, vì vi sư đã gặp hắn ở Bách Dược Đường và cũng nghe ngươi giới thiệu về hắn, trong lòng vi sư đã có một chút ái tài chi tâm. Sau vài lần thử thách, hắn cũng khiến vi sư hài lòng. Còn tuổi tác, còn tàn tật, những điều đó đều là thứ yếu. Cát Đông Húc nghiêm nghị nói. Vâng, đệ tử hiểu. Tần Nhã Anh nghe vậy liền khom người nói. Lúc này nàng mới có thể tiếp nhận việc mình có thêm một sư đệ đã hơn 70 tuổi, việc bên ngoài cũng đã xử lý thỏa đáng rồi chứ. Cát Đông Húc không nói thêm về chuyện thu đồ đệ, liền chuyển sang hỏi việc khác. Hồi sư tôn, mọi việc bên ngoài đã xử lý thỏa đáng, hàng ngày công việc cũng đã giao cho mấy vị trưởng lão trong tộc, nếu không phải chuyện khẩn cấp, bọn họ sẽ không đến làm phiền đệ tử. Tần Nhã Anh cung kính đáp, như vậy rất tốt. Cát Đông Húc hài lòng gật đầu, không hỏi thêm về những công việc lặt vặt, mà chuyển câu chuyện sang hướng khác. Thân người mang nồng nặc canh kim thuộc tính, trời sinh thuận lợi với đạo sát phạt, điều này khác với vi sư tu luyện. Hơn nữa, ngươi hiện tại đã tu hành đến luyện khí 12 tầng, nếu chuyển tu công pháp của bản môn, e rằng không thích hợp. Vì vậy, nếu công pháp tu hành của gia tộc ngươi là thượng thừa, ngươi có thể tiếp tục tu luyện công pháp gia tộc. Vi sư chỉ giúp ngươi giải đáp những nghi vấn, giảng giải con đường lớn, còn trong quá trình tu hành, nếu cần đan dược trợ giúp, vi sư cũng có thể hỗ trợ ngươi. Tần Nhã Anh cúi đầu đáp lời. Hồi sư tôn, đệ tử đang tu luyện Huyền Sát Bạch Hồ Chân Kinh, chính là công pháp tổ tiên của Tần gia truyền lại. Nghe nói đây là công pháp thượng cổ vô cùng lợi hại, nếu tu luyện đến cực hạn có thể hóa thân thành bạch hồ thần thú, chém giết bốn phương. Chỉ tiếc là công pháp này từ khi truyền lại đến nay đã bị tàn khuyết, không còn đầy đủ như trước, rất nhiều chỗ yêu cầu tự mình lĩnh ngộ, và đến tầng 4 long hồ cảnh trở đi, toàn bộ công pháp đều thiếu sót. Cát Đông Húc nghe vậy trầm ngâm một lát, thần sắc nghiêm túc nói, sư phụ truyền thụ là bước đầu, tu hành vẫn phải dựa vào bản thân. Công pháp tu hành của chúng ta cũng vậy, nếu tỷ nhân có thể sáng tạo ra công pháp thì chúng ta đi theo con đường mà tỷ nhân đã đi, tự nhiên cũng có thể sáng tạo ra công pháp của chính mình. Đến khi ngươi đạt đến tầng 4 long hồ cảnh, ngươi phải có lý giải riêng về sự tu hành và thiên đạo. Sau đó, nếu có thể tìm được bản hoàn chỉnh của Huyền Sát Bạch Hồ Chân Kinh thì càng tốt. Nếu không, ngươi cũng có thể tìm hiểu các công pháp khác như canh kim sát phạt để tiếp tục tu hành. Cát Đông Húc trầm ngâm thêm một chút, thần sắc nghiêm nghị. Lúc Cát Đông Húc mới 14 tuổi, sư phụ đã qua đời. Sau đó mặc dù Cát Hồng đã truyền lại cho hắn di sản, nhưng rất nhiều phương diện hắn đều phải tự mình tìm hiểu, không có ai chỉ dạy. Sau đó nhờ vào việc học hỏi khoa học tự nhiên, qua suy luận, Cát Đông Húc đã hiểu được sự biến hóa trong việc bố trí tụ linh trận, nắm bắt được yếu quyết luyện đan, và không còn chỉ đơn thuần áp dụng các phương thuốc cổ truyền theo cách cứng nhắc. Hắn cũng hiểu được ngự khí phi hành, thậm chí đã bắt đầu nghiên cứu sự biến hóa giữa sinh và tử, tự nghĩ ra sinh tử ấn. Thực tế, phương thức tu hành của Cát Đồng Húc hiện nay đã dần dần lệch khỏi Bão Pháp Cửu Đan Huyền Công. Khi còn ở luyện khí kỳ, hắn đã gia tăng thần niệm để dẫn dắt tu hành, tăng cường độ. Hắn bắt đầu đi theo con đường luyện thể. Không chỉ vậy, từ khi quan sát sự biến hóa của bốn mùa sinh cơ, hắn đã bắt đầu áp dụng nguyên lý sinh vận trong tu hành, quan sát sự biến hóa huyền bí giữa sinh và tử, và dần dần gia nhập vào sinh tử chi đạo. Vì thế, khi Cát Đồng Húc nói những điều này, hắn không phải là ngông cuồng tự đại hay muốn sánh vai với cổ nhân. Đó là tâm thái của hắn từ trước đến nay, tuyệt đối không coi nhẹ cổ nhân hay tự nhiên thiên đạo, nhưng cũng không mê tín mù quáng, coi những điều đó là bất khả tư nghị và chỉ có thể ngước nhìn. Do đó, khi bước vào kết giới Đông Hải bí cảnh, cho dù là Nguyên Huyền chân nhân, một thiên tài tuyệt thế, cũng cảm thấy như đi trên lớp băng mỏng, cảm nhận được sự thần bí khó lường của kết giới này. Không thể đoán trước, giống như người bình thường đối diện với quỷ thần quái lực, luôn mang trong lòng sự kính nể và cảm thấy đó là sức mạnh vượt quá khả năng tưởng tượng của họ. Cát Đồng Húc có thể nhìn thẳng vào kết giới, thậm chí rất tự nhiên coi nó như một vật chứa đựng bên ngoài. Chính vì có tâm thái thản nhiên và sự tự tin nhìn thẳng này, dù đang ở Đông Hải bí cảnh, hắn cũng không cảm thấy tuyệt vọng mà vẫn tràn đầy ý chí chiến đấu và hy vọng. Tuy nhiên, những lời này của Cát Đồng Húc khi lọt vào tai Tần Nhã Anh và Thác Bạt Lãnh lại chẳng khác gì những lời ly kỳ bạn đạo, cực kỳ ngông cuồng. Từ xưa đến nay, ngoài một số ít người, ai dám nói rằng mình có thể tự nghĩ ra công pháp? Ai dám sánh vai với các cổ nhân? Vượt qua cổ nhân chính là tôn kính cổ nhân lớn nhất. Nếu như các ngươi không có sự tự tin đó, chỉ biết tự ti, sợ hãi, rụt rè, không dám bước tiếp, thì đời này các ngươi chắc chắn sẽ chỉ mãi là những người bình thường. Cát Đồng Húc thấy hai người trợn mắt, sắc mặt đầy khiếp sợ, không khỏi lạnh lùng quát. Lời quát của Cát Đồng Húc không chỉ là lời nói, mà còn chứa đựng pháp lực và thần niệm. Tần Nhã Anh và Thác Bạt Lãnh nghe thấy, cảm giác như bị sét đánh, trong đầu như có tia chớp lóe lên. Sau một hồi lâu, cả hai mới đồng loạt khom người, nghiêm nghị đáp: "Tạ ơn sư tôn đã dạy bảo, đệ tử nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng." "Nhã Anh, ngươi tiếp tục tu hành Huyền Sát Bạch Hổ Chân Kinh. Tuy nhiên, kim canh sát khí có thể hại người, nhưng cũng có thể tổn thương chính mình. Công pháp của bản môn này sử dụng lực lượng máy móc sống lại, ngươi nên thường xuyên nghiên cứu thêm, điều này sẽ rất có ích cho ngươi." Cát Đồng Húc nhắc nhở. Cát Đồng Húc thấy hai người muốn lĩnh giáo, lúc này mới ngưng lại nét mặt, gật đầu một cái rồi nói: "Vâng, sư tôn." Tần Nhã Anh cung kính đáp lời: "Được rồi, hôm nay cả ngày vi sư sẽ giảng giải cho các ngươi về Long Hổ Chân Ý, các ngươi có thể lĩnh hội được bao nhiêu thì tùy, đặc biệt là Thác Bạt Lãnh, ngươi tu vi còn thấp, không cần quá vội vã mà ép mình lĩnh hội, hãy coi đây như là nền tảng cho việc đột phá luyện khí cảnh trong tương lai." Cát Đồng Húc nói: "Phải." Hai người đồng thanh đáp, sắc mặt nghiêm túc, ngồi ngay ngắn. Ngày hôm ấy, Cát Đồng Húc giảng giải cho hai người về đạo lý Long Hổ Chân Ý. Buổi tối, để chăm sóc Thác Bạt Lãnh và giúp Tần Nhã Anh lĩnh ngộ sâu sắc hơn, Cát Đồng Húc lại giảng giải một lần nữa. Không chỉ vậy, ông còn đi sâu và giải thích mối liên hệ giữa Long Hổ và Hoàng Nha. Tu vi của Thác Bạt Lãnh thật sự thấp một chút, vì vậy Long Hổ chi đạo vẫn còn quá xa vời đối với hắn. Hắn chỉ mơ hồ nghe được, tuy vậy cũng đã thu được một ít hiểu biết. Còn Tần Nhã Anh thì càng nghe càng sáng tỏ, mắt nàng sáng lên. Đến đêm, mây màu mơ hồ bay đến, lơ lửng trên đầu nàng, không chỉ có hình Long Hổ hiện ra mơ màng, mà còn có tiếng rồng ngâm hổ gầm vọng lại. Tuy nhiên, tiếng động không lớn. Cát Đồng Húc sống ở một nơi vắng vẻ, và Tần Nhã Anh cũng đã dặn dò không cho phép ai lại gần, vì vậy không ai chú ý. Thế nhưng Thác Bạt Lãnh lại hoàn toàn bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc. Long Hổ cảnh, Thác Bạt Lãnh thì thào, không khỏi ngạc nhiên thốt lên: "Chỉ là nàng mới chỉ nhìn thấy một chút ngưỡng cửa mà thôi, liệu có thể bước vào Long Hổ cảnh hay không còn phải dựa vào cơ duyên của chính nàng." Cát Đồng Húc tuy không tỏ ra khiếp sợ, nhưng trên mặt cũng không giấu được vẻ kinh ngạc và mừng rỡ. Không trách được Tần gia có nhiều con cháu đích tôn như vậy, tất cả đều tu hành theo Huyền Sát Bạch Hổ Chân Kinh. Nhưng sau khi phụ thân của nàng qua đời, hội trưởng lão trong tộc đã đồng lòng giao gánh nặng của gia tộc lên vai nàng, một người hậu bối còn rất trẻ và là nữ nhi. Tần Nhã Anh quả thực là một thiên tài hiếm có trong Tần phủ.